Chương 1240, vi sư rất tức giận. Kết quả nhìn một hồi, Phương Chính Chính là mặt mo đỏ lên, loại này dò xét là cái gì đều dò xét, cho nên một chút nên nhìn không nên nhìn đều thấy được, hơn nữa còn rõ ràng trong đầu chiếu rọi ra, mặc dù không biết là thần thông không dùng được, vẫn là thần thông tự nhiên che chở người bình thường tuyệt mật tư ẩn, bởi vậy có chút hình ảnh bị mơ hồ hóa, nhưng nhìn cái đại khái vẫn là không có vấn đề. Bởi vì cái gọi là không có được, càng hiếu kỳ, dưới mắt chính là tình huống này, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, thế nhưng là cái này mơ mơ hồ hồ, lại càng dễ não bổ, Phương Chính chỉ cảm thấy, cái này mẹ nó. Quá kích thích, ngay tại Phương Chính sắp gánh không được thời điểm, một chút màu đỏ tin tức xuất hiện, bất quá đây đều là trộm vặt móc túi, lừa gạt chuyện tiền bạc, cùng lập tức muốn tìm so ra, không đủ để Phương Chính phân thần đi xử lý. Đồng thời Phương Chính phát hiện, lòng bàn chân hắn hạ cao ốc phía dưới có thật nhiều đen nhánh đồ vật, nhìn kỹ, kia là một chút bao khỏa, không cần suy nghĩ, khẳng định là bom. Có so sánh, Phương Chính ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể tìm được mặt khác bom. Phương Chính tại WeChat nửa đường, ta có thể lưu lại, nhưng là ngươi đến làm cho những người khác rời đi ta chỗ nhà này cao ốc. Ngô Trấn Nam nói, có thể, nhưng là ta muốn ngươi đến đại sảnh đi chờ đợi, nếu không, chính là hai đóa pháo hoa nở rộ. Ta đang nhìn ngươi, Phương Chính biết, thuốc nổ ngay tại bên dưới đại sảnh mặt, Ngô Trấn Nam để hắn đi, đây là sợ uy lực không đủ lớn nổ bất tử hắn a. Bất quá Phương Chính cũng không quan trọng, mang theo Hồng Hải Nhi liền xuống đi. Ngô Trấn Nam lời này vừa nói ra, Hắc Sơn thì cục công an cảnh sát lập tức xuất động, sơ tán trong tửu điếm nhân viên đồng thời, bắt đầu loại bỏ bốn phía tất cả có thể quan sát được nhà này khách sạn kiến trúc. Đối phương đã đang ngó chừng Phương Chính, vậy nhất định liền tại phụ cận. Bất quá phụ cận cao ốc nhiều lắm, muốn toàn lục soát một lần, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, bất quá cũng coi là có chút hít còn hơn không đi. Đồng thời, cảnh sát mạng không ngừng giết tứ bể báo hiệu bất ổn, cảnh sát mạng hoàn toàn không mò ra vị trí của đối phương. Càng là như thế, Hắc Sơn thị trưởng càng là cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đáng tiếc, hắn không hiểu máy tính, ngoại trừ để cho người ta tìm càng nhiều mạng lưới cao thủ truy tung bên ngoài, cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, trong đại lâu những người khác bị sơ tán rồi ra ngoài, Chu Lâm muốn giữ lại, bất quá cũng bị Phương Chính khuyên đi. Toàn bộ khách sạn, chỉ còn lại Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cùng sóc con, hắn có xanh nhà tăng y hộ thể, tự nhiên không sợ bạo tạc. Hồng Hải Nhi căn bản không biết chết là vật gì, về phần sóc con, nhét trong tay áo là được rồi. Hồng Hải Nhi thì tại bên cạnh, thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi làm nhiều như vậy vải trắng cớm làm gì? Phương Chính nói, hữu dụng, đừng quấy rầy vi sư tìm người. Hồng Hải Nhi nói, nha, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút sau. Ngô Trấn Nam nói, người đều sơ tán rồi, trò chơi kết thúc, gặp lại, Phương Chính. Nhớ kỹ, người giết ngươi là, Hồng Ma áo trắng. Phương Chính nhìn thấy câu này, lúc này mới đột nhiên nhớ tới tổ chức này. Tại YN thời điểm, bọn hắn ý đồ chế trụ một đám YN cao tầng đổi lấy bọn hắn tổ chức tài thần, kết quả bị Phương Chính đụng vào phá giải. Áo đỏ cũng lênh keng vào tù, trước đó còn có một cái bị áo trắng đưa tới ý đồ nổ chùa nhất chỉ dân liều mạng. Nguyên bản, gần nhất sự tình rất nhiều, Phương Chính một bận bịu hồ, đều nhanh đem bọn hắn quên mất. Vạn vạn không nghĩ tới, những người này lại đụng tới. Phương Chính híp mắt, thầm nghĩ, xem ra, chuyện ấy về sau, muốn đi một chuyến tam giác vàng. A-di-đà Phật, cơ hồ là tại đồng thời, oanh một tiếng vang, đại lâu cửa sổ tất cả đều nổ tung, đầy trời kính xe chiếu xuống trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, trong đại lâu tiếng cảnh báo đi theo vang lên. Phương Chính trụ trì không có sao chứ? Chu Lâm khẩn trương hỏi. Hẳn là, không thể nào, một cảnh sát nói lắp trả lời, như thế lớn uy lực bạo tạc, ai cũng không dám cam đoan người ở bên trong sẽ có hay không có sự tình. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô, Chu Lâm tranh thủ thời gian chạy tới, cầm lên xem xét, rõ ràng là một mảnh bị tạc nát. Cũng thiêu đốt lên vải trắng. Chu Lâm gặp đây, oa một tiếng liền khóc lên, đại sư. Đại sư người thế nào liền chết đâu? Sớm biết, ta liền không mang theo ngươi đi xem đom đóm, ô ô. Ngươi không phải nói ngươi đau thương bất nhập à? Ngươi không phải nói ngươi không có việc gì à? Ô ô ô, ngươi cái đại lừa gạt, ngươi xuất gia không đánh lừa dối, đến ngươi cái này, đều là lừa đảo. Hoa hoa, cuối cùng Chu Lâm trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên, những cảnh sát khác cũng nhặt được một chút vải trắng, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó thở dài, tháo cái nón xuống, yên lặng mặc lên ai tới. Phương Chính trụ trì chết à? Rất nhiều người đang hỏi. Nhưng là không ai lên tiếng, chỉ là yên lặng mặc niệm. Trải qua cảnh sát kể ra, mọi người đã hiểu, Phương Chính là vì bảo hộ kia lầu một người an toàn, chủ động lưu lại, bị tạc chết. Nghĩ đến cái này, đám người nhịn không được thở dài, chắp tay trước ngực. Đi ngang qua người nghe cố sự này, nhao nhao ngừng chân, vòng bằng hữu cũng bắt đầu phát Phương Chính trụ trì tin chết, trong lúc nhất thời, chạy tới người càng ngày càng nhiều. 10 dặm phố dài đứng đầy người, lại là vắng lặng im ắng, loại kia yên tĩnh, làm cho cả thành thị đều lâm vào một loại đau thương trạng thái. Nhưng mà, cao ốc trong phế tích lại là một loại khác quang cảnh. Phi phi phi, thật nặng bụi a, sóc con phun miệng bên trong cát bụi, kêu lên. Không hài nhi nói, để ngươi ngậm miệng, ngươi không ngậm miệng, đáng đời. Sóc con khó chịu nói, người ta hiếu kỳ a, ngươi là không biết, vừa mới tràng diện kia quá hùng vĩ. Hòn đá kia, bị lừa, Phương Chính bỗng nhiên mở miệng, phẫn nộ kêu lên. Hắn giờ này khắc này thật muốn chửi má nó, hắn thần thông kết thúc, đem toàn bộ Hắc Sơn thị đều quét một lần, ngoại trừ hắn chỗ khách sạn, còn lại địa phương, căn bản không có bom. Nói cách khác, hắn bị áo trắng cho lắc lư, Hắc Sơn thị trưởng đoán đúng, mặc dù bị lừa, nhưng là nếu như lại cho Phương Chính một cơ hội, hắn y nguyên chọn lưu lại, dù sao, thứ này không mở ra được trò đùa, vạn nhất đối phương thật phát rồ nổ hai tòa nhà đâu. Phương Chính không đánh cược nổi, sư phụ thế nào, cái gì bị lừa, không hài nhi hỏi. Phương Chính thở phì phò nói, bọn hắn không có tại địa phương khác lắp đặt bom, chúng ta bị lừa. Hồng Hài Nhi nghe xong, cả giận nói, cũng dám gạt chúng ta. Sư phụ, tìm ra vị trí của bọn hắn, ta đi dạy bọn họ làm người. Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn không tại Hắc Sơn Thị, chỉ ít tại ta lục soát Hắc Sơn Thị thời điểm, không nhìn thấy bọn hắn. Nếu không, bọn hắn không có khả năng né tránh Phật Quang phổ chiếu lục soát. Bọn gia hỏa này xa so với chúng ta nghĩ phải cẩn thận hơn nhiều. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Cái này ra ngoài, công bố chân tướng. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, nói, vi sư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Chương 1241, hắn muốn ra. Sư phụ, thế nhưng là bọn hắn căn bản không tại Hắc Sơn thị A, người đi đâu tìm bọn hắn? Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính nói, không vội, bần tăng có biện pháp tìm tới bọn hắn, bất quá trước lúc này A, hừ hừ. Sư phụ, người muốn làm cái gì? Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người. Phương Chính nhếch miệng cười nói, đi, về núi. Ách, sư phụ, người không cùng người bên ngoài chào hỏi. Hồng Hài Nhi, Chu Lâm thí chủ khóc rất thảm đâu. Phương Chính nói, tạm thời đừng cho bọn hắn biết, miễn cho những tên kia một lần nữa trò hề này. Trước đó là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, cho nên chúng ta bị gài bẫy. Lần này, chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, hừ hừ. Đi. Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính xấu xa kia biểu lộ, hắn biết có người muốn xui xẻo. Hồng Hài Nhi mang theo Phương Chính lặng yên không tiếng động rời đi phế tích, quay trở về chùa Nhất Chỉ. Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, để khách hành hương nhóm không nhìn thấy hắn, sau đó thẳng tiến vào đại điện bên trong, ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, cầu thông vạn Phật điện, đưa Tử Quan Âm tượng thần, đồng thời, trong đầu nhiều một cái tên, áo trắng. Sau đó Phương Chính một mặt cười xấu xa thầm nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Thí chủ, tiếp hảo bần tăng lễ vật. Cùng lúc đó, một khung ngay tại trên bầu trời bay trong máy bay. Áo trắng, vẫn là ngươi lợi hại. Cái này một phiếu chơi, đơn giản. Một nam tử đối một tên khác mặc bạch tây trang nam tử, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Áo trắng cười ha ha, chỉ đầu óc nói, làm việc, phải dùng thêm nơi này, bởi vì lấy tài liệu, dễ dàng nhất đem bọn hắn dẫn tới đường khác đi lên. Nam tử gật đầu nói, đây mới là ta bội phục chỗ của ngươi, chỉ dùng một chiêu. Lực chú ý của mọi người đều chạy đến những cái kia lừa đảo cùng tiểu thương nhân trên người. Bất quá người Hoa cũng là đủ có thể, lại có người đánh lấy Liên Hiệp Quốc cờ hiệu giả danh lừa bịp. Còn có cái kia tự xưng tư lệnh viên ra hỏa, chật chật. Áo trắng nói các, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Bọn hắn có thể sinh tồn xuống tới, còn có thể lừa gạt đến tiền, đó cũng là bản sự. Các cười hắc hắc nói, bất quá lần này về sau, bọn hắn cũng không tồn tại a. Dù sao, chúng ta thế nhưng là giả mạo danh nghĩa của bọn hắn làm cái này một phiếu. Áo trắng nói, bọn hắn có thể hay không sống sót, cùng chúng ta có liên can gì? Các cười, áo trắng, hòa thượng kia chết thật rồi sao? Áo trắng nói, không có người có thể tại lớn như vậy bạo tạc bên trong sống sót, dù là hắn không phải người. Các nói, cũng thế, máy bay hạ cánh, lập tức đưa điện thoại di động xử lý. Áo trắng nói, các nói, áo trắng, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? Thẻ điện thoại rút ra, tùy tiện ném cái trong thùng rác, cũng không ai có thể tìm tới a. Nhất định phải mang ra nước ném. Áo trắng nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Các bĩu môi, hiển nhiên không có coi ra gì. Đúng lúc này, áo trắng bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên trán bắt đầu xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh. Áo trắng, người thế nào? Các hỏi, áo trắng nói, không biết. Trong bụng giống như có cái gì đang động. Các ngạc nhiên, trong bụng có cái gì đang động? Cái này sao có thể? Áo trắng nói, có thể là ảo giác đi, rất đau. Các nói, muốn hay không gọi tiếp viên hàng không tới. Áo trắng lắc đầu nói, còn không có ra hoa hạ địa giới, đừng kêu tiếp viên hàng không. Nếu không máy bay trở về địa điểm xuất phát hoặc là lâm thời hạ xuống, đều sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết, ta nhịn một chút. Ra hoa hạ địa giới, Người gọi ta, các nói, được rồi, ta đã biết, áo trắng nói nhẹ nhõm, trên trán mồ hôi lạnh lại là càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng cảm giác được, bụng hắn bên trong thật sự có đồ vật đang động. Tựa như là, trong bụng có cái vật sống, chẳng lẽ là mang thai? Bất quá đánh chết áo trắng cũng sẽ không tin tưởng, hắn một đại nam nhân sẽ mang thai. Cho nên, hắn cảm thấy mình hẳn không phải là mang thai, khả năng chính là đau bụng mà thôi. Chờ một lát liền tốt. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện dây lưng quần vô cùng cực kỳ, siết đau bụng. Hắn rốt cục không chịu nổi, đứng dậy thất tha thất thểu chạy vào phòng vệ sinh, giải khai dây lưng quần xem xét. Hắn lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp hắn cơ bụng không có, thay vào đó thì là tròn vo bụng lớn. Vô luận là từ chính diện nhìn, vẫn là khía cạnh nhìn, đây đều là một cái mang thai bụng. Tuyệt đối không phải bụng bia, cái này, làm sao có thể, áo trắng một mặt không dám tin nói. Bất quá áo trắng cũng là hung ác, sừng sốt chịu đựng đau đớn. Không có lên tiếng, tiếp viên hàng không tới hỏi, cũng chỉ là lắc đầu. Sửng sốt để hắn nhịn đến in, sau đó bị người nhận được một nhà bên trong bệnh viện tư nhân. Áo trắng nằm ở trên giường, bác sĩ tranh thủ thời gian cho hắn làm siêu âm, nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì, kết quả. Cái này sao có thể? Bác sĩ lập tức đứng lên, hoảng sợ nói. Lý, thế nào? Ngươi đừng nhất kinh nhất xạ, nói a. Các hỏi, Lý thầy thuốc nuốt ngụm nước bọt nói, cái này, ta nói ra các ngươi khả năng không tin. Áo trắng nói đi, dù là chính là thật mang thai, ta cũng nhận. Lý thầy thuốc cười khổ nói, nếu là đơn giản mang thai, ta cũng không trở thành kích động như vậy. Vấn đề là, người đây không phải đơn giản mang thai, người mang thai cái, vật kỳ quái. Vật kỳ quái, áo trắng ngạc nhiên, các cũng ngây ngẩn cả người. Lý thầy thuốc nói, đúng vậy, rất kỳ quái, dài nhỏ, mông lớn đổ vật. Đó là vật gì, các một mặt không hiểu thấu mà hỏi. Lý thầy thuốc nói, nếu như nhất định phải hình dung, thoạt nhìn như là một viên đạn pháo. Đạn pháo, các cùng áo trắng gần như đồng thời kêu lên, áo trắng cũng lập tức ngồi dậy, kết quả trong bụng đồ vật chấn động một cái, đau hắn a một tiếng lại nằm trở về. Ta biết, ta nói các ngươi cũng không tin, nhưng là, cái này thật rất giống một viên đạn pháo. Lý thầy thuốc nói, ta không tin, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, liền chưa nghe nói qua có người sẽ nghi ngờ ra một viên đạn pháo. Lý, ngươi nói cho ta, kia rốt cuộc là cái gì? Áo trắng không tin, Lý thầy thuốc nói, ta biết ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng là đây chính là sự thật. Áo trắng, ngươi có thể đi tìm người khác nhìn xem, hy vọng ta là sai, nếu không đây cũng quá bất khả tư nghị. Áo trắng nói, dìu ta, các viện áo trắng ngồi dậy, áo trắng nói, không muốn cùng những người khác nói, nếu không. Lý nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Đi, áo trắng phất phất tay, các viện áo trắng ra tư nhân bệnh viện, sau đó đón xe tiến vào Tam Giác Vàng địa khu. Áo trắng, lại kiên trì một hồi, rất nhanh liền đến Hồng Quang Bệnh viện, nơi đó có tốt nhất thiết bị, nhất định sẽ tra ra ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Các nhìn xem mặt mũi tràn đầy hư thoát đồng dạng áo trắng, nói. Áo trắng hữu khí vô lực nháy mắt mấy cái, xem như biểu thị biết. Rất nhanh, hai người chạy tới Hồng Quang Bệnh viện, bác sĩ vừa muốn cho hắn chụp ảnh, áo trắng chợt quát to một tiếng, oa. A, nó chìm xuống dưới, nó muốn ra, a, từ phía sau ra, a. Chương 1242, Hố Cha Hòa Thượng. Đừng lo lắng, mặc kệ ngươi sinh chính là cái gì, chỉ cần bình thường sắp sinh, có ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Một mặt mũi tràn đầy râu quai nón bác sĩ tự tin vô cùng nói, đồng thời đeo lên khẩu trang, nói thả lỏng chút, tốt, nghe ta khẩu lệnh, hít sâu. Dùng, ai ra má ơi, bác sĩ đột nhiên kinh hô lên, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy. Áo trắng thậm chí còn chưa kịp sử dụng hết toàn lực. Liền thấy kia bình thường đi đường chậm ung dung lão bác sĩ đột nhiên chạy ra 80 bước hiệu quả, phá cửa mà ra, đã không thấy tăm hơi. Cái khác mấy cái phụ trợ y sư rõ ràng ngây ngẩn cả người, cúi đầu xem xét áo trắng dưới hông, đi theo kinh hô một tiếng, bom. Sau đó một đám người cũng chạy, lưu lại áo trắng mình nằm ở trên giường, đau oa oa kêu to, trở về a. Các ngươi, mấy tên khốn kiếp này, hỗn đản, a, đau chết mất, áo trắng cũng không biết hết thảm bao lâu, dù sao về sau hắn nhìn nhiều a lại tới mấy người. Bất quá không phải bác sĩ, mà là chuyên gia phá bom. Tiếp lấy hắn liền nghe đến chuyên gia nổi giận nói, cái này lại không phải bom hẹn giờ, những bác sĩ kia ngạc nhiên. Quá không ra gì, cẩn thận một chút chẳng phải xong việc a. Lão sư, đâu còn có một cây kíp nổ, một nghe 10 phần non nớt trẻ con thanh âm vang lên. Kia là cuống rốn, một ló đầu vào một tiếng kêu nói. Chuyên gia phá bom chừng mắt liếc hắn một cái nói, kíp nổ ta tới, cuống rốn ngươi đến. Tới, bác sĩ nói, ngươi xác định sẽ không nổ. Đây là cuống rốn cũng không phải kíp nổ, người sợ cái gì? Chuyên gia phá bom im lặng nói, bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại gần, thầm nói, một cái hảo hảo người sống sờ sờ, làm sao lại sinh cái cục sắt đâu. Kỳ quái a, kỳ quái, vẫn là từ Hoa Thuận sinh. Áo trắng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta giết ngươi. Bác sĩ mau ngậm miệng, hỏi chuyên gia phá bom nói, cắt à nha. Chuyên gia phá bom nói, chậm rãi điểm, một chút xíu đến, vạn nhất bên trong có kíp nổ sẽ không tốt. Mẹ nó, ta cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, một cái nhân sinh bom. Lão tử đường đường một chuyên gia phá bom, muốn cho người khô đỡ đẻ sống. Thật sự là đủ, bác sĩ thận trọng một chút xíu cắt bỏ cuống rốn, chuyên gia phá bom cẩn thận quan sát, xác định bên trong không có bất kỳ cái gì kim loại tuyến về sau, lúc này mới nói cắt bỏ đi, không sao, chính là một đầu cuống rốn. Người xác định không có việc gì, bác sĩ hỏi, chuyên gia phá bom nói, trên lý luận là không có chuyện gì. Bác sĩ nghĩ linh tinh nói, trên lý luận, người cũng bản năng sinh bom a. Bị dài dòng, cắt đi, chuyên gia phá bom đạo, bác sĩ gật đầu một cái kéo xuống dưới, cắt bỏ. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, mặc dù chuyên gia phá bom cảm thấy trên lý luận là không có chuyện gì. Nhưng là, trước mắt chuyện này bản thân liền không thể dùng lý luận đến đánh giá, cho nên từng cái đều bị hù muốn mạng, bất quá vẫn là làm như vậy. Cái kéo rơi xuống, cuống rốn cắt ra, bom đột nhiên phát ra tích tích hai tiếng. Nằm xuống, chuyên gia phá bom nằm xuống sau hô lớn, những người khác lúc này mới đi theo nằm xuống, từng cái phẫn nộ nhìn xem chuyên gia phá bom, phảng phất tại nói tào mẹ nó. Người nằm xuống mới hô, người muốn hố chết chúng ta à. Chuyên gia phá bom lại tuyệt không đỏ mặt, phảng phất cái gì cũng không biết, đợi một hồi, gặp bom không có nổ, lúc này mới thử thăm dò đứng lên, nhìn một chút bom, nói, không có việc gì. Đứng lên đi, đám người vô cùng oán niệm nhìn xem cái này không có phân biệt hỗn đản chuyên gia phá bom, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này nếu là có nhân phẩm, sẽ chạy tới đây kiếm sống. Thế là cũng liền bình thường trở lại, ngay tại mọi người thở dài một hơi trong nháy mắt, oanh. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất cả tòa lâu đều đi theo chấn động một cái, tiếp lấy liền nghe đến kêu thảm liên miên vang lên này liên tiếp. Cao ốc từ ngoài đến qua người nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy mấy cái cửa sổ chấn động, đón lấy, không đóng cửa sổ nơi cửa, toát ra màu đỏ khói đặc. Đó là vật gì? Cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng hỏi. Cùng lúc đó, chùa nhất chỉ sân sau, Hồng Hài Nhi cũng hỏi, sư phụ, người đến cùng để áo trắng sinh cái thứ gì? Sẽ không thật sự là bom a? Vạn nhất thật nổ. Chẳng phải là muốn người chết, Phương Chính yên lặng chơi lấy điện thoại, cũng không lên tiếng. Sóc con ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, đi theo nhìn điện thoại, thì thầm, trên thế giới nhất cay quả ớt X. Quả ớt X cay độ vượt qua Carol Rainer từ thần quả ớt đồng thời một lần đánh vỡ kỷ lục thế giới. Phổ thông quả ớt cay độ là 1 vạn đến 2 vạn sử cao Nivola đơn vị, quả ớt X đạt đến kinh khủng 318 vạn sử cao Nivola đơn vị. Sư phụ, người sẽ không dùng chính là cái đồ chơi này a? Cái này cũng sẽ cay người chết a? Hồng Hài Nhi hoảng sợ nói, Phương Chính lắc đầu nói, vi sư không có như vậy hung tàn, quả ớt vẫn là cái này quả ớt, bất quá không chết được người. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, loại kia phần tử khủng bố, chết cũng xứng đáng, xem như thay trời hành đạo. Nếu là ta, liền dùng nhất cây kia một loại. Phương Chính cười nói, có đôi khi, còn sống so chết thống khổ hơn, tỉ như. A, cái này cái quỷ gì đồ chơi, chuyên gia phá bom kêu thảm từ trong phòng bò lên ra, không sai, chính là bò. Đi là không thể nào. Toàn thân đều đang run rẩy. Chuyên gia phá bom học đồ cũng bỏ lên ra, kêu lên, lão sư, cái này. Hắt xì, tốt tốt, tựa như là quả ớt. Hắt xì, quả ớt, đặc biệt đặc biệt đặc biệt, đặc thù quả ớt, cua quá kích thích, đau. Hắt xì, bác sĩ cũng bỏ lên ra, cứu ta ra ngoài. Hắt xì, cay, cay a, áo trắng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến. Ba người nhìn nhau, chỉ thấy đối phương trên mặt một mảnh đỏ ngầu, nước mắt nước mũi không bị khống chế chảy xuống. Lại sờ sờ mặt mình đau rát, toàn tâm khó chịu. Đón lấy, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ. Có người tới ý đồ kéo đi bọn hắn, kết quả đụng một cái bọn hắn, liền kinh hô lên, oa oa, thật cay, tay thật cay, đau. Đừng có dùng tay dùng móc, sau đó có người thật dùng móc đem bọn hắn kéo ra ngoài. Mà đáng thương áo trắng, bị người làm ra thời điểm, đã là 20 phút sau. Khi đó, nổi bồng bềnh giữa không trung quả ớt mặt đã rơi xuống, mọi người đem áo trắng làm ra thời điểm. Hoàn toàn không thể tin được đây là áo trắng. Bên kia cái kia đỏ hô hô mập mạp, là cái gì đồ chơi? Xuyệt, kia là hồng ma áo trắng. Chính là cái kia sinh quả ớt bom cái kia. Cho hắn đỡ đẻ bác sĩ, hiện tại rất thảm. Xuyệt, nói nhỏ chút, áo trắng hiện tại thế nhưng là Khương quân trong mắt hồng nhân. Tướng quân không phải không nguyện ý cùng hồng ma người lai vãng a? Đây là thế nào? Tướng quân giống như coi trọng hắn sinh quả ớt bom. Ây, đúng lúc này, áo trắng lại bắt đầu hô lên ta. Cỏ, lại. Bắt đầu, lại mang thai, cứu mạng a. Nghe được lại mang thai, nguyên bản giơ lên cáng cứu thương hai tên lính dọa đến tay mềm nhũn, áo trắng lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, té ngao ngao gọi. Chương 1243, miễn phí thử trò chuyện 5 phút. Hai binh sĩ lúc này mới nhớ tới, đây là mang bầu, không phải sinh, sẽ không có chuyện gì. Thế là hai binh sĩ lần nữa nâng lên áo trắng, hướng một cái khác phòng riêng chạy tới. Nhìn xem áo trắng đi xa, những người khác cũng âm thầm lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, cái này nếu là tại cái này nổ, bọn hắn những này xem náo nhiệt một cái đều chạy không thoát. Thế là xem náo nhiệt tranh thủ thời gian tản, miễn cho tai bay vạ gió. Quả nhiên, không bao lâu, oanh một tiếng, phòng riêng cũng bị màu đỏ quả ớt mặt tập kích. Áo trắng đến tột cùng gặp cái gì? Dĩ nhiên thẳng đến tại sinh bom. Hồng ma nội bộ, rất nhiều người đang nghị luận, nghe nói là đi một chuyến Hoa Hạ, tính kế một tên hòa thượng. Nghe nói hòa thượng kia tại Hoa Hạ rất nổi danh, sẽ còn thần thông. Các ngươi nói, có phải hay không hòa thượng kia đang giở trò? Có khả năng, nếu thật là hắn, ông trời ơi, dạng này người, ai chọc được nổi. Nhưng là chúng ta hồng ma cũng không phải dễ trêu như vậy, hắn lợi hại hơn nữa, hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cố ý tính toán vô tâm phía dưới, hắn cũng chưa chắc gánh vác được. Nhìn xem người ở phía trên nói thế nào đi. Cùng lúc đó, hồng ma tổng bộ, một chỗ bí ẩn cung điện dưới đất bên trong, thật dài cái bàn chỉ là mấy người. Từ đầu đến cuối theo thứ tự là mặc cam vàng lục thanh xanh tím đen, bảy loại nhan sắc quần áo nam nữ, trên tay vị trí là trống không, về sau có một cái rèm, rèm sau người, không ai thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, nam nữ đều không phân rõ. Áo đỏ bị Phương Chính đưa vào cục cảnh sát, áo trắng giúp đỡ báo thù, kết quả biến thành cái dạng này, chư vị, có cái gì muốn nói a? Áo đen hỏi, áo cam là mệnh cô gái, màu da cam tóc, rất dễ thấy, hé miệng cười nói, áo đen lão đại, cho tới bây giờ, bất quá hai con đường mà thôi. Hoặc là chiến, hoặc là cùng mà thôi. Áo vàng cười nói, chiến, vậy cũng không là bình thường hòa thượng, có thể để cho áo trắng sinh bom, liền có thể để mọi người sinh bom. Mọi người tổng không muốn lấy sau tập thể tụ hội sinh trẻ con a. Mọi người não bổ một chút, hồng ma tập thể ở nhà sinh bom chẳng diện, tập thể dùng mình một cái. Áo xanh nói, chẳng lẽ muốn cùng, cái này không phù hợp chúng ta hồng ma tác phong. Huống hồ, áo trắng tình huống, đến cùng phải hay không hòa thượng kia làm, còn không rõ ràng lắm. Dù sao, chúng ta căn bản không xác định hòa thượng kia đến cùng là chết vẫn là còn sống. Áo cam cười nói, nếu không áo xanh muội muội đi thử xem. Áo xanh hừ lạnh một tiếng nói, chuyện không có nắm chắc, ta không làm. Nếu không, áo cam tỉ tỉ đi. Áo cam ha ha cười nói, không đi, ta đối nam nhân không hứng thú. Áo đen nói, tốt, hai người các ngươi, muốn đấu ra ngoài đấu, không muốn tại trong hội nghị đấu. Áo xanh cùng áo cam lập tức trung thực xuống dưới, bất quá vẫn là lẫn nhau trừng mắt liếc, biểu thị đối lẫn nhau bất mãn. Lúc này áo xanh thản nhiên nói, muốn biết hắn có phải là thật hay không có thần thông, có phải hay không còn sống. Kỳ thật rất đơn giản, thử một chút không phải rồi. Bất quá, cá nhân ta càng có khuynh hướng hắn có được thần thông, nếu không dễ giết như vậy, cũng sẽ không gây YDL chính phủ đều không làm gì được hắn. Thử một chút, ai đi? Áo đen hỏi, áo xanh nói, để cái kia đầu óc có bệnh đi, hắn giữ lại cũng chính là cản trở, chết ở bên ngoài, cũng không tính được tổn thất. Người nói là, người điên thằng ngốc kia, lần này ngay cả áo đen đều không bình tĩnh. Áo cam nói, thằng ngốc kia đi, vậy nhưng thực sự là, có ý tứ. Áo đen nói, có người đề nghị, còn có người có cái khác đề nghị a. Tất cả mọi người lắc đầu. Áo đen nói, như vậy bắt đầu bỏ phiếu đi. Tất cả mọi người nhấc tay. Áo đen bất đắc dĩ nói, vậy liền để người điên đi thôi, hy vọng hắn có thể chết đẹp mắt một chút. Hoặc là để cho địch nhân chết vô cùng khó coi điểm. Tất cả mọi người tập thể gật đầu, sau đó đều cười. Không bao lâu, một cái cà lơ phất phơ ra hỏa mang theo mặt nạ phòng độc đi vào áo trắng phòng bệnh, sau đó đặt mông ngồi ở áo trắng bên cạnh nói, áo trắng, đừng sợ, ta tới, ta giúp người tới báo thù. Áo trắng nghe xong thanh âm này con mắt rõ ràng trừng lớn, một mặt kinh hoàng, cố gắng từ miệng bên trong gạt ra một chữ cút. Mang mặt nạ chống độc ra hỏa chính là áo đen miệng bên trong người điên. Người điên lắc đầu nói, nhìn ngươi kia không phối hợp dạng, trong mắt trừng lớn như vậy, thế nào? Lại muốn sinh, áo trắng thở hổn hển một tiếng, nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn phản ứng người điên. Người điên nói, được rồi, ngươi không để ý ta có thể, bất quá lão đại nói. Phương Chính kia tặc ngốc giao cho ta xử lý. Người đem hắn nick WeChat cho ta, ta cầm nick WeChat liền đi. Áo trắng nói, thật. Người điên gật đầu, áo trắng trong mắt lóe lên một vòng nhạo báng sắc. Mặc kệ áo đen bọn người tin hay không, nhưng là áo trắng là tin, cái này cái Phương Chính tuyệt đối có thần thông, mà lại rất đáng sợ. Trên người hắn triệu chứng, chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá hắn cũng không tính nói cái gì, hắn xảy ra chuyện về sau, cả đám đều xem náo nhiệt mặc kệ hắn, trong lòng của hắn một bụng oán khí. Vừa vặn phát tiết tại trên người của bọn hắn. Phải ngã nấm mốc cùng một chỗ không may. Thế là áo trắng nói, hắn nick WeChat Ichisu Phang Trân, người đi thêm A. Người muốn biết, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể thực hiện lời hứa, đi. Người điên gật đầu nói, không có vấn đề, ta lúc này đi. Nói xong, người điên vòng quanh áo trắng đi một vòng, sau đó có ngồi xuống lại, nói tốt, ta đi đến, không nên quấy rầy ta. Áo trắng khí mắt trợn trắng, nếu không phải không còn khí lực, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết cháu trai này. Lần thứ nhất, áo trắng có sinh cái bom, nổ chết cháu trai này xúc động. Người điên cũng không để ý hắn, xin Phương Chính uy chát hảo hữu. Phương Chính vốn là tại thưởng thức điện thoại, vừa nhìn thấy có người xa lạ thêm hắn hảo hữu, nhìn xem ghi chú, không biết, trực tiếp cự tuyệt. Người điên cộp cộp miệng nói, ha ha, còn cự tuyệt. Xem ra đây là bước ta dùng tuyệt chiêu A. Một lát sau, Phương Chính lại tiếp vào một đầu xin, ấn mở xem xét, ảnh chân dung là cái gợi cảm mỹ nữ, tên gọi đêm nay hẹn A. Ghi chú, miễn phí thử trò chuyện 5 phút, không dễ nhìn, không cần tiền. Phương Chính sau khi xem xong, mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu, kích động như vậy, đầu đều đỏ, ngồi tại bên cạnh ăn hạt thông sóc con, nhìn thấy Phương Chính biểu lộ cổ quái, lập tức sai đi qua hỏi. Phương Chính nhanh lên đem WeChat hoán đổi ra ngoài, nói, không có việc gì, ngươi ăn ngươi, vi sư ra ngoài đi một chút. Mặc kệ Phương Chính như thế nào giả đại sư, cuối cùng vẫn là cái huyết khí phương cương tiểu hỏa tử, bị như thế vẩy lên, thật là có điểm tâm vượn ý ngựa. Bất quá Phương Chính ngửa đầu nhìn xem trời, thở dài, yên lặng điểm hạ cự tuyệt. Bất quá trong lòng một luồng khí nóng, lại không tán đi, kìm nén đến hoảng A. Suy nghĩ, tìm cái gì sự tình làm một chút, phát tiết hạ. Người điên xem xét, lại bị cự tuyệt, lập tức phát hỏa, tuyệt chiêu đều không được đây là bức ta mắng chửi người A. Thế là Phương Chính lại nhận được một đầu xin, đối phương ảnh chân dung là một cái màu đỏ ma quỷ, tên gọi Phương Chính, ngày hôm đó người cái lớn cháu trai. Ghi chú cháu trai, đến chiến, chương 1244, cái này đùa bức là quân đội bản. Người điên phát xong về sau, chính mình cũng biết nhiều chuyện nửa là làm hư, đối với thông qua xác suất không ôm hy vọng. Kết quả, đối phương thông qua được, Phương Chính chính một bụng tức giận, không có địa phương vùng đâu, đột nhiên chạy tới cái chửi nhau, Phương Chính vừa vặn tìm được chút giận thùng, thế là không nói hai lời, tăng thêm. Tăng thêm về sau, Phương Chính liền hối hận, hắn không thể mắng người A. Cái này tăng thêm đối phương, đơn giản chính là tìm mắng tới. Người điên lúc đầu đều không ôm hy vọng, kết quả xem xét, vậy mà thông qua được. Người điên lập tức cười như điên, oa ha ha, con mẹ nó, cái này ngu xuẩn hòa thượng, nguyên lai thích cái này một ngụm. Không mắng không thoải mái đây, mắng hắn, thế là, người điên lập tức dẹp đường, Phương Chính người cái chết con lừa chọc, người dám chọc chúng ta hồng ma người. Người có phải hay không không chết qua? Phương Chính xem xét, nguyên lai là hồng ma người, lông mày nhướn lên, nói, ngươi là hồng ma người. Người điên nói, không thể giả được, áo trắng chính là ta. Người điên một bên đánh chữ, một bên đọc lấy. Áo trắng tại bên cạnh nghe lời này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm người điên, cháu trai này là hố hắn A. Người điên lại đối với hắn cười hắc hắc nói, đừng kích động, dù sao ngươi cũng bộc quang, ta sử dụng tên của ngươi, cũng không có gì A. Phương Chính nhìn xem những văn tự này, chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cùng áo trắng tiếp xúc không nhiều, nhưng là áo trắng tâm kế của người này Phương Chính xem như lĩnh giáo qua, khắp nơi tính toán, khắp nơi đều là hố. Nếu như không phải Phương Chính có thần thông có thể dùng, đoán chừng hơn phân nửa là tính toán bất quá áo trắng. Áo trắng giả những cái kia ngụy liên hiệp quốc thời điểm, trang đồ đần rất giống đồ đần. Nhưng là về sau nói chuyện phiếm bên trong, áo trắng biểu hiện ra là một cái tỉnh táo, cơ trí đồng thời tàn nhẫn nhân vật, một người như vậy, sẽ như vậy đần độn há mồm liền mắng nương. Huống hồ, bản thân hắn liền có áo trắng hảo hữu, cũng không cần đến tốn sức lại thêm một lần A. Bất quá Phương Chính lập tức lắc đầu, thầm nói quản hắn là ai, dù sao là hồng ma người. Là hồng ma người, sổ sách tính tại áo trắng trên thân, tổng không sai. Xem ra, hắn vẫn là không có sinh đủ A, lần này tới cái chơi rất hay đại lễ cho hắn. Vừa mới nói xong, nguyên bản dương mắt nhìn, biểu thị phẫn nộ áo trắng bỗng nhiên cảm giác bụng lại có cảm giác, nhịn không được há mồm mắng, người điên, chơi người nãi nãi. Người điên nhìn xem áo trắng cái bụng phồng lên, tranh thủ thời gian đứng lên nói, ông trời ơi, nhanh như vậy đã có phản ứng, người năng suất cao như vậy, ăn cái gì đồ ăn A. Đừng kích động, đừng có dùng lực. Chậm một chút sinh, ta giúp người nói với Phương Chính, liền nói người muốn thao mụ nội nó. Nói xong, người điên lên đường, ta áo trắng cỏ bà ngươi. Phương Chính xem xét, khá lắm, thật là có không sợ chết ha. Thế là Phương Chính hừ lạnh một tiếng nói, để ngươi thoải mái một thanh lớn. Sau đó Phương Chính hỏi, trẻ con, chơi qua khí cầu ha. Người điên ngạc nhiên, hỏi áo trắng, ngươi chơi qua khí cầu ha. Áo trắng nhìn xem bụng càng lúc càng lớn, kêu lên, cút mẹ mày đi khí cầu, bác sĩ, bác sĩ. Ta muốn sinh, bên ngoài vốn là nơm nớp lo sợ, sợ bị nổ bác sĩ nghe xong áo trắng lại kêu, lập tức một mặt khổ bức, mang lên mặt nạ phòng độc, toàn thân bịt kín sau chạy vào. Bác sĩ nhìn lướt qua siêu âm, lập tức ngây ngẩn cả người, lần này không phải bom. Người điên theo bản năng nói, không phải là khí cầu A. Áo trắng cả giận nói, ngươi cút cho ta. Bác sĩ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là khí cầu? Áo trắng, thật sự là khí cầu. Cái này, làm sao có thể? Bác sĩ nâng đỡ mặt nạ phòng độc nói, mặc dù ta không thể tin được, nhưng là đồ vật bên trong nhìn thật rất như là khí cầu. Người điên lập tức bu lại, nhìn xem áo trắng một mặt mờ mịt ánh mắt, nói ta phải nhắc nhở ngươi một chút, khí cầu thứ này, ngươi nếu là dùng sức, nó sẽ nổ. Áo trắng phẫn nộ nhìn chằm chằm người điên, gầm thét lên, ngươi, cút. Người điên cộp cộp miệng nói, ngươi nhìn, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn dạng này. Ai, người tốt không chịu nổi a? Nhớ kỹ, nắm chặt, tuyệt đối đừng hướng mặt ngoài chen, nếu không nổ, gọi là một cái chua thoải mái a. Mặt khác, trời mới biết bên trong là cái gì, vạn nhất cũng là quả ớt đâu. Nói xong người điên đi, áo trắng mặc dù rất muốn mắng to, bất quá vẫn là dùng sức đình chỉ, miễn cho thật đem khí cầu làm phát nổ. Bác sĩ cũng rất khó khăn, nói áo trắng, ta mặc dù tại nghề này làm hơn 30 năm, nhưng là cho một cái khí cầu đỡ đẻ, nói thật, đây thật là một trận khiêu chiến. Nếu như nổ, người không tức giận, được không? Áo trắng phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, từng chữ nói ra mà nói, nếu như nổ, ta giết chết ngươi. Bác sĩ buông buông tay nói, vậy ngươi kìm nén đi, ta ra ngoài thở một ngụm. Áo trắng, ngươi, đúng lúc này, người điên lại trở về, tiện siêu siêu một tay thủy khí cầu, một tay châm, tại áo trắng trước mặt lung lay. Áo trắng kinh hoàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Người điên nói, áo trắng, làm nhiều năm hảo hữu, ta không thể để cho ngươi mơ hồ liền bị người nổ hoa cúc. Áo trắng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người điên nói, đều nói, làm bằng hữu nhiều năm, không thể để cho ngươi mơ hồ bị tạc hoa cúc, cho nên ta phải để ngươi rõ ràng bị tạc hoa cúc. Ngươi nhìn, đây chính là khí cầu, ngươi nếu là sinh, hậu quả chính là như vậy. Nói xong, người điên dùng châm một đâm, kia thủy khí cầu bộc một tiếng nổ, một đại đoàn nước nện ở áo trắng trên mặt. Áo trắng chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, tiếp lấy toàn thân run lên, hoa cúc buông lỏng, khí cầu thuận thế mà xuống, chen vào, tiếp lấy ba một tiếng vang giòn, một đoàn màu đỏ khí thể từ trong lỗ đít phun ra. Người điên xoay người chạy, sau lưng áo trắng chỉ cảm thấy trong bụng, nóng bỏng khó chịu, đau ngao ngao kêu lên, người điên, ta thao bà ngươi, chờ ta tốt, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, bác sĩ tại cửa ra vào hút thuốc, nhìn thấy người điên ra, hỏi, bên trong tình huống kiểu gì? Người điên buông buông tay nói, điên rồi, triệt để điên rồi, cái này trẻ con, không cứu nổi. Tán tán vị, chúng ta lại đi vào. Bác sĩ gật đầu nói, được. Lúc này áo xanh tới, nhìn thấy người điên cùng bác sĩ ở bên ngoài hút thuốc. Hỏi, người điên, ngươi không đi tìm Phương Chính, tại cái này làm gì? Bác sĩ gật đầu xem như vấn an, ở chỗ này, bác sĩ địa vị cũng không thấp. Bởi vì bệnh viện này cũng không phải là Hồng Ma tổ chức, mà là lệ thuộc vào nơi này chủ nhân chân chính, tướng quân. Ở chỗ này, bác sĩ địa vị rất cao, cho nên cũng không cần cúi đầu khom lưng. Người điên mặc dù cấp bậc so áo xanh áo trắng bọn hắn thấp, nhưng là gia hỏa này tựa hồ một chút cũng không có tự giác, dùng sức hít một hơi thuốc nói, không có gì. Ta trước khi đi được cởi xuống hòa thượng kia, cùng áo trắng tâm sự mà thôi. Hắn hiện tại thế nào? Áo xanh hỏi, bác sĩ vừa muốn mở miệng, người điên lập tức nói, rất tốt, ngươi vào xem một chút đi, hắn trên mông lớn thứ gì, rất buồn nôn. Áo xanh nhíu mày, mở cửa nhìn một chút bên trong quả ớt mặt đều rơi xuống đất lên, mặc dù có chút gai mũi tử, nhưng cũng không có khó chịu như vậy. Chương 1245, đại sư đến vậy. Áo xanh đi vào, cùng áo trắng lên tiếng chào. Bác sĩ nói, hắn sẽ không mắc lừa. Người điên nhún nhún vai nói, đánh cược thế nào? Nếu như hắn nhìn, người dạy ta chế độc, nếu như hắn không thấy, người nói thế nào liền thế nào? Bác sĩ nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói, chế độc phối phương, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa. Mà lại người cái này xúc động tính cách, không thích hợp làm nghề này. Người điên cũng không quan trọng bẹp miệng, không nói chuyện như vậy, đi bên cạnh đánh một thùng nước. Bác sĩ hỏi, người làm gì? Người điên nói, một hồi có người sẽ muốn. Bác sĩ một mặt không hiểu, áo trắng lại hữu khí vô lực hừ một tiếng, liền không có động tĩnh. Áo xanh nhìn xem làn da sưng đỏ áo trắng, thở dài, đang muốn ra ngoài, theo bản năng phủi một chút áo trắng cái mông, lòng hiếu kỳ lên, đưa tới. Kết quả, phốc, a, nước, áo xanh tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Người điên lập tức mang theo thùng nước tiến vào, sau đó chính là soạt một tiếng, nương theo lấy một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, người điên, CMN, đây là nước sôi. Ách, không có ý tứ, quá gấp. Ta cũng là hảo ý, người biết, ta đi trước, người điên nói xong, nhanh chân liền chạy ra, vỗ bác sĩ nói, người có mới bệnh nhân. Bác sĩ một mặt khổ bức sắc, mắng cái tên vương bát đản ngươi, lại làm ra một đống cục diện rối rắm. Phương Chính lần nữa đưa tử sau khi thành công, một bụng hỏa khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, suy nghĩ, đối phương có thể muốn bận bịu một hồi, thế là lấy lại điện thoại di động tản bộ đi. một bên tản bộ, Phương Chính một bên suy nghĩ như thế nào đối phó Hồng Ma sự tình. Hồng Ma vị trí là tam giác vàng địa khu, nơi đó là việc không ai quản lý địa phương, Phương Chính muốn mượn nhờ chính phủ lực lượng thu thập bọn họ hiển nhiên là không thể nào. Thậm chí, Phương Chính lật khắp trong trí nhớ tất cả mọi người, cũng không ai có thể đối cái chỗ kia làm cái gì. A-di-đà Phật, xem ra còn phải dựa vào bần tăng mình. Phương Chính nói xong, lại có chút nhức đầu, mang theo Hồng Hài Nhi trực tiếp giết đi qua. Cái này đích xác là đơn giản thô bạo phương pháp. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, lâm thời nhiệm vụ, tiếp A. Hệ thống hỏi, Phương Chính ngạc nhiên, cái gì nhiệm vụ? Hệ thống nói, thanh lý tam giác vàng Hồng Ma tổ chức, nhiệm vụ yêu cầu, không thể gây tổn thương cho cùng vô tội đồng thời đối tất cả ác đồ tiến hành bắt. Sát thương càng ít, lấy được công đức càng cao. Đối với đầu đảng tội ác bắt có thể thu hoạch được càng nhiều công đức, mặt khác, nhiệm vụ này vụ yêu cầu ngươi một mình hoàn thành. Nếu là mang theo đệ tử khác, bọn hắn đem cùng ngươi chia đều công đức, đồng thời không có khen thưởng thêm. Nhiệm vụ ban thưởng, công đức gấp bội, ngẫu nhiên khen thưởng thêm vật phẩm một kiện. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, mà kể có hay không nhiệm vụ này, hắn đều muốn đi tam giác vàng, bây giờ đây coi như là thuận tay đến. Khác biệt duy nhất chính là, tiếp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể mình đi. Bất quá đây là vấn đề a. Hiển nhiên không là vấn đề, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cười nói tiếp, bất quá, hệ thống huynh, muốn xuất phát cái này lâm thời nhiệm vụ, có cái gì yêu cầu a? Hệ thống nói, không có, hoàn toàn là ngẫu nhiên, liền cùng ngươi đi ra ngoài giẫm cứt chó, đều xem vận khí. Phương Chính trợn mắt chừng một cái nói, giẫm cứt chó, kia không gọi vận khí tốt a? Hệ thống nói, dù sao chính là như vậy cái ý tứ, ngươi hiểu là được rồi. Đã ngươi nhận nhiệm vụ, vậy liền sớm làm động thủ đi. Nhớ kỹ. Tiếp nhiệm vụ về sau, cũng không để cho người hỗ trợ, hết thảy đều dựa vào mình, mới có thể thu được cao nhất ban thưởng. Nói xong, hệ thống liền biến mất, Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp nhiệm vụ liền không thể để cho người ta hỗ trợ. Đây chẳng phải là nói, nếu như hắn muốn đi tam giác vàng, cũng không thể để Hồng Hải Nhi đưa. Chỉ có thể một người chạy tới, lập tức Phương Chính bó tay toàn tập, loại địa phương kia, thật sự là tốt như vậy đi sao? Phật Châu không thể dùng lại, đến tiết kiệm một chút. Xem ra, lần này, đến trông cậy vào ngươi, hy vọng ngươi đáng tin cậy điểm. Phương Chính nói xong, yên lặng vận chuyển lên thật lâu vô dụng thần cảnh thông, trong đầu hiện ra từng cái thần thông, bất quá những này thần thông đối với hiện tại Phương Chính tới nói đều không có gì dùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục đổi, mà lại hắn phát hiện, thần cảnh thông danh tự tựa hồ cũng không đều là giống xúc địa thành thốn cao lớn như vậy bên trên, ngược lại rất nhiều danh tự rất tùy ý đến, phảng phất chính là miêu tả tính văn tự mà thôi. Tỷ như, nốt ruồi thuật, nhảy không ngừng, dâu dài đại pháp chờ. Thời gian dần trôi qua Phương Chính có chút minh bạch cái này thần cảnh thông đến cùng là cái gì, tại Phật gia, thần cảnh thông là cái món thập cẩm, hắn không giống cái khác thần thông như thế là cố định trưởng thành phương hướng. Đại thành thần cảnh thông, càng giống là một loại tâm tưởng sự thành thần thông, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn làm không được. Nhưng là chính vì vậy, cho nên hắn có thể làm đến mỗi một dạng sự tình, đều xem như một loại thần thông. Tỷ như, để con kiến đi tiểu, đây cũng là một loại thần thông, thế nhưng là loại thần thông này có thể có cái gì cao đại thượng danh tự. Bởi vậy thần cảnh thông tìm ra tới danh tự, chỉ là để ngươi minh bạch hắn là cái gì, về phần danh tự cao bao nhiêu nhã, vậy cũng chớ trông cậy vào. Đang lúc Phương Chính phát sầu thời điểm, điện thoại chấn động một cái, cầm lên xem xét, rõ ràng là người điên lại tới tin tức. Bất quá Phương Chính cũng không biết đối phương là người điên, còn tưởng là đối phương là áo trắng đâu. Phương Chính, ta là áo trắng, ngươi cho rằng ngươi dạng này ta liền sẽ sợ hãi à? Hừ hừ, ngươi chờ, ta sẽ đi tìm ngươi, người điên phách lối đường. Phương Chính nhướng mày, trong lòng tự nhủ cái này áo trắng chẳng lẽ là cái quái vật. Như thế sinh quả ớt, còn có thể có sức lực nói chuyện. Phương Chính cũng không phải bình thường người, hắn hiểu rất rõ nhân thể cực hạn chịu đựng, hắn khống chế cay độ cùng đau độ, bất kỳ người nào cũng không thể nhanh như vậy đã có tinh lực tới khiêu khích hắn. Nhưng là đối phương làm như vậy kết luận chỉ có một cái, đối phương căn bản không phải áo trắng. Nghĩ đến chỗ này về sau, Phương Chính hỏi, người đến tột cùng là ai? Người điên cười hắc hắc nói, ta à, ta là người ác mộng. Đừng không phục, có bản lĩnh người qua đây đánh ta à. Ha ha, tiếng nói mới rơi, Phương Chính đột nhiên ngừng trong đầu thần thông lớn rút thưởng, mà là nhếch miệng cười nói, rất tốt, như người mong muốn. Người điên sững sờ, nói ý gì? Phương Chính cười nói, không có gì, rút đến thưởng lớn, chỉ đơn giản như vậy. Người điên bĩu môi nói, dám cho thưởng lớn, chẳng lẽ người thật đúng là muốn thuận điện thoại tuyến chạy tới đánh ta một trầu? Phương Chính ngẩng đầu yên lặng nhìn lướt qua hắn vừa ngẫu nhiên đạt được thần thông, chỉ gặp trong đầu lóe ra vài cái chữ to, theo tín hiệu mà đi. Theo tín hiệu mà đi, có thể thông qua bất luận cái gì liên thông thiết bị bỏ qua đi. Nhìn xem cái này miêu tả, Phương Chính không nhịn được nói thầm, hệ thống miêu tả, lại nghịch ngợm, hắc hắc. Thế là Phương Chính yên lặng mở ra thần thông, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái lỗ đen từ móng ngón tay lớn nhỏ chậm chạp mở rộng, cuối cùng biến thành một cái chỉ có thể dung người bò qua đi lỗ nhỏ. Phương Chính mặt trong nháy mắt liền đen, hắn đột nhiên cảm giác được, hệ thống không có chút nào nghịch ngợm, mà là Thái Tôn Tử. Nói bò, vậy mà thật để hắn bò. Chương 1246, trong điện thoại di động leo ra tên hòa thượng. Phương Chính rất muốn mắng người, bất quá vẫn là nhịn được, cắn răng một cái chui vào. Lỗ đen dài nhỏ, như là một đầu cái ống, Phương Chính bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía trước bò đi. Cũng may lối đi này không hề dài, mấy phút sau. Người điên thấy bên kia thổi cái trâu bò liền không có động tĩnh, coi là đối phương chỉ là thổi cái trâu bò, bẹp miệng nói, hù dọa ai đây? Ta cũng không phải dọa lớn. Đồng thời người điên thầm nói, từ trước mắt tình trạng đến xem, Phương Chính muốn để nhân sinh trẻ con điều kiện tiên quyết là biết đối phương là ai. Nếu không, cũng không có cách nào thi triển thần thông. Như vậy, ta có hay không có thể báo những người khác danh tự đâu? Đang lúc người điên thầm nói thời điểm, trên tay điện thoại bỗng nhiên chấn động, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong điện thoại di động có thêm một cái hòa thượng. Hòa thượng kia ngẩng đầu đối hắn cười một tiếng, cười vô cùng sán lạn quỷ dị, sau đó hai tay nắm lấy màn hình, đầu chọc cứ như vậy ra bên ngoài chen. Người điên tranh thủ thời gian dụi dụi con mắt nói, ngoà tào, mắt trần 3D kỹ thuật như thế như bức. Nhìn cùng chân nhân muốn ra như vậy, ai nha, là thật ra. Người điên kinh hô một tiếng cầm điện thoại xoay người chạy, lập tức vọt vào phụ cận trong rừng cây. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính từ điện thoại bò lên ra, hất lên cánh tay, hừ hừ nói, vừa mới là ngươi nói để bần tăng tới đánh ngươi. Như ngươi mong muốn, người điên tranh thủ thời gian kêu lên, chậm đã. Đông, người điên chỉ cảm thấy lên não túi bên trên tê dần trực tiếp bị đập vào trên mặt đất, sau đó chính là dừng lại bạo vũ Lê Hoa Quyền. Một bên bị đánh vừa nói, ta là ngươi ác mộng, có bản lĩnh ngươi đánh ta nha. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, rất tốt, người rất kháng đánh a. Xem ra bần tăng vẫn là ra tay nhẹ, tiếp tục. Lại là dừng lại đánh, người điên lại như cũ tại kia hô hào, ta là người ác mộng, có bản lĩnh người đánh ta à? Người nghe không hiểu a? Phương Chính nói, bần tăng đương nhiên nghe hiểu, đánh người a. Như người mong muốn, A-di-đà Phật, bần tăng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người mãnh liệt như vậy yêu cầu, nhiều đánh một trận. Lại là dừng lại đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có thể hảo hảo tâm sự a. Người điên cua tay kêu lên, Phương Chính gặp này cũng dừng tay, không có cách, hắn mặc dù khí lực lớn, nhưng là đánh người, hắn thật đúng là không dám dùng quá lớn khí lực, miễn cho lập tức đánh chết, vậy liền sai lầm. Trọng yếu nhất chính là, Phương Chính căn bản không xác định, tên trước mắt đến cùng là người tốt hay là người xấu. Bởi vì ngay tại vừa mới, Phương Chính mở mắt tuệ nhìn thoáng qua, tên trước mắt vậy mà một thân ánh vàng. Hồng quang nghiệp lực đều sắp bị che giấu không thấy, cho nên Phương Chính lập tức biết, mình hơn phân nửa là đánh nhầm người. Lúc này mới lúng túng thu tay lại. Người điên từ dưới đất trở mình, ngửa đầu nhìn trên trời, xoa xoa trên mặt máu mũi, cười hắc hắc nói, đại sư, hoan nghênh đi vào tam giác vàng. Phương Chính ngồi xổm xuống, nhìn xem chương này mang theo vài phần cuồng dã thô khoáng, lại có mấy phần bất cần đời mặt, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Người điên đứng lên, nhìn chung quanh, Phương Chính đánh cái chỉ vang, mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương nói, yên tâm, bất kỳ cái gì tới gần chúng ta người, sẽ không biết ngươi nói cái gì. Người điên cái này yên tâm. Nói, đại sư đã nói như vậy, vậy ta an tâm. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thiệu Cương, không phải Thiếu Lâm tự thiếu, là xoắn tơ cái khác cái kia Thiệu. Hoa Hạ in truy bắt đại đội nội ứng. Phương Chính nghe xong, lập tức chấn động, không nghĩ tới nam tử trước mắt lại là một truy bắt nội ứng. Khó trách hắn một thân ánh vàng. Phương Chính lập tức nổi lòng tôn kính, đưa tay đem Thiệu Cương từ ngồi kéo đến đứng lên, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, thật có lỗi, vừa mới hạ thủ độc ác. Thiệu Cương cười khổ nói, đại sư, chẳng lẽ ngươi trước khi đến, không ai nói qua cho ngươi tình huống bên này à? Còn có ám hiệu à? Cái gì ám hiệu? Phương Chính ngạc nhiên, Thiệu Cương nói, chính là ta vừa mới nói, ta là ngươi ác mộng, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta à? Phương Chính lập tức bó tay rồi, hắn còn tưởng rằng Thiệu Cương thật là muốn ăn đòn đâu, nguyên lai là ám hiệu à? Bất quá Phương Chính sau đó lắc đầu nói, cái này, bần tăng thật đúng là không biết, cũng không ai cùng bần tăng nói qua à? Thiệu Cương cau mày nói, chẳng lẽ ta truyền đi tin tức? Phía trên không có nhận đến. Phương Chính lắc đầu nói, kia bần tăng cũng không rõ ràng, bất quá, cho dù có người đến, trên cơ bản cũng là không gặp được bần tăng. Ngược lại là ngươi, Thiệu thí chủ, ngươi đây là cố ý lừa gạt bần tăng tới a? Thiệu Cương nhìn thấy Phương Chính chất vấn, lập tức một mặt khổ hề hề mà nói, đại sư, ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Trên thực tế, ta tìm người đi mời ngươi, cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao ngài là phương ngoại người. Không tại trong ngũ hành a. Bất quá ta cũng là không có biện pháp, ta được đến một đầu trọng yếu tình báo, nhu cầu cấp bách người giúp một cái tay. thế nhưng là bên cạnh ta cũng không có thể dùng người, coi như hướng lên phía trên xin trợ giúp, quốc gia cũng không có khả năng cho ta phái một chi quân đội đến đây đi. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có biết thần thông đại sư ngươi, có thể làm được một đấu một vạn, có khả năng nhất trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho nên ta liền hướng lên phía trên xin đi mời ngài xuất mã. Bất quá về sau phát sinh một chút sự tình, ta phát ra thỉnh cầu chậm chạp không có đạt được hồi âm, rất có thể là truyền lại tình báo thông đạo xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, chín áo phái ta đi đối phó ngài, thế là ta tự tác chủ trương cứ làm như vậy. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, ngài thực sẽ từ trong điện thoại leo ra. Cái này, thật là quá, kích thích, Phương Chính vốn cho là hắn tới, trực tiếp chính là đánh là được rồi, không nghĩ tới sự tình tựa hồ có chút phức tạp. Nguyên bản bị người lừa cảm giác là rất khó chịu, nhưng nhìn trước mắt cái này độc thân phạm hiểm, một thân ánh vàng truy bắt cảnh sát, Phương Chính thở dài, cái gì tính tình đều sinh không nổi tới. Người ta ném nhà con rơi, gánh vác lấy độc phiến bêu danh, ngồi xổm ở cái này ác ma trong hang ổ, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ vì đuổi bắt càng nhiều ma túy, cứu càng nhiều người. Đối mặt dạng này anh hùng, Phương Chính cũng thực sự tìm không thấy sinh khí lý do, thế là Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng rất hiếu kỳ, người đến tột cùng đạt được cái gì tình báo, để ngươi khẩn trương như vậy. Nhu cầu cấp bách cầu viện, nếu như bần tăng không có đoán sai, nhiệm vụ của ngươi cũng không bao quát như thế lớn động tác a. Người điên gật đầu nói, nhiệm vụ của ta chỉ là nội ứng, tra ra trong nước người nào cùng bên này có mậu dịch vãng lai, sau đó cung cấp tình báo cho trong nước tốt áp dụng bắt. Còn lớn hơn nữa động tác, bởi vì ta nước cùng nơi này không giáp giới nguyên nhân, không cách nào trực tiếp phái binh tới, cho nên, cho dù có lại nhiều tình báo cũng vô dụng, đánh không lại tới. Phương Chính gật gật đầu, điểm này hắn cũng biết, Hoa Hạ muốn phái binh tới, ở giữa rườm ra thủ tục, phiền phức đến, đầy đủ để bên này người cảnh giác, đồng thời sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Bất quá Phương Chính hay là hỏi, nếu như Hoa Hạ chính phủ đem tình báo giao cho Thái Lan, Miến Điện, Lào Tam Quốc chính phủ đâu? Bọn hắn Tam Quốc chính phủ ra mặt, hẳn là có thể chứ? Chương 1247, bởi vì lười. Người điên lắc đầu nói, Tam Giác Vàng là việc không ai quản lý khu vực, kỳ thật cũng là ba đều quản khu vực. Nơi này, ba quốc gia đều muốn, lại lẫn nhau kiêng kỵ, không cách nào xuất thủ, đây là một cái lực lượng cân đối tam giác, rất khó đánh vỡ. Không ai sẽ nhìn đối phương, đem nơi này chiếm. Mặt khác, Tam Giác Vàng lực lượng vũ trang rất mạnh, thậm chí so ba cái kia nghèo nước quân đội càng mạnh. Lại thêm địa thế nơi này chật hẹp, phức tạp, giao thông không tiện, ngoại lai quân đội tiến đến, chỉ có thể đánh vùng núi rừng cây chiến. Không phải ta xem thường kia Tam Quốc bộ đội, LW quá nghèo, quân đội nghèo không có nhiều đạn nhưng đánh. MD cũng tốt không có bao nhiêu, lại thêm MD Bắc Bộ bản thân liền loạn, chính phủ cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Tì gì tốt đi một chút, cũng tốt không có bao nhiêu. Trọng điểm là, Tam Quốc quân đội binh sĩ, làm không được không sợ chết tình trạng, mà lại đối với vùng rừng tùng này 10 phần lạ lẫm. Tương phản, Tam Giác Vàng các tướng quân, mặc dù nội đấu không ngừng, thời gian ngắn đối ngoại thật là đoàn kết nhất trí. Mà lại lâu dài buôn lậu thuốc phiện, trong tay có bó lớn tài chính có thể tiêu xài, mua rất nhiều tinh lương vũ khí. Lại thêm binh lính của bọn hắn đều là dân liều mạng, hung hãn không sợ chết. Cùng bọn hắn đối rừng cây quen thuộc nắm giữ, hoàn toàn có thể ở chỗ này lấy một chọi 10. Ở chỗ này, bọn hắn so quân đội chính phủ am hiểu hơn đánh trận. Cho nên, coi như đem tình báo truyền lại quá khứ, hiệu quả cũng không lớn, ngược lại dễ dàng đem ta bộc lộ ra đi. Huống hồ, theo ta được biết, Tam Quốc bên trong đều có chùm ma túy xếp vào tải ở trong chính phủ nhãn tuyến, thậm chí có quan viên bản thân liền là chùm ma túy, bọn hắn là sẽ không nhìn xem Tam Giác Vàng bị diệt. Phương Chính nghe được cái này, mới đối Tam Giác Vàng có một cái khắc sâu hơn nhận biết, cũng minh bạch nơi này tính chất phức tạp. Đồng thời cũng càng phát bội phục Thiệu Cương, lại có thể ở loại địa phương này, sống sót, đồng thời cầm tới tình báo, truyền ra ngoài. Phương Chính nói, Thiệu Thí Chủ, người ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Thiệu Cương móc ra một điếu thuốc, đốt lên, hít một hơi, phun ra một đạo thật dài sương mù, lúc này mới nói, 10 năm. Phương Chính hỏi, có người nhà a? Thiệu Cương nói, lúc đi ra, ta cha mẹ đều tại, có lão bà có trẻ con. 10 năm, cũng không biết tiểu tử thúi kia lớn bao nhiêu. Phương Chính kinh ngạc nói, người 10 năm đều chưa thấy qua hắn a? Thiệu Cương lắc đầu nói, nơi này chính là cái vực sâu không đáy, tới, cũng đừng nghĩ đi ra. Coi như ngẫu nhiên ra ngoài, ta cũng không dám đi gặp bọn hắn, miễn cho sơ ý một chút bại lộ thân phận, nói như vậy. Bọn hắn liền nguy hiểm, ngươi chỉ muốn nguy hiểm của bọn họ, có bao giờ nghĩ tới ngươi nguy hiểm? Phương Chính hỏi, Thiệu Cương nói, ta nguy hiểm. Phương Chính gật đầu, Thiệu Cương nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng thoải mái mà nói, tại ta bước ra nhà mình đại môn thời điểm, ta liền đem mình làm một người chết. Đối với một người chết tới nói, chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, không có nguy hiểm không nguy hiểm nói chuyện. Trên thực tế, ở chỗ này, càng sợ càng dễ dàng xảy ra chuyện, ngược lại không bằng làm cái gì cũng không sợ tên điên, sống nhẹ nhõm chút. Phương Chính nhìn vẻ mặt mỏi mệt Thiệu Cương nói, nghĩ tới về nhà a. Thiệu Cương duỗi lưng một cái nói, nằm mộng cũng nhớ về hưu, bất quá chơi ta nhiệm vụ này, đoán chừng là lui không được bỏ, coi như tổ chức bên trên để cho ta về hưu, ta cũng sẽ không về hưu. Về hưu về sau ta có thể làm gì? Phương Chính nói, ngươi có thể đi trở về. Thiệu Cương nói, hồi không đi, nơi này tồn tại một ngày, ta liền trở về không được. Trở về, chỉ làm cho người nhà mang đến tai nạn, ta chết ở chỗ này, có lẽ là với người nhà bảo vệ tốt nhất. Phương Chính nói, quốc gia sẽ giúp ngươi mai danh ẩn tích đi. Thiệu Cương nói, đương nhiên sẽ, bất quá giấy không thể gói được lửa, lại thiên y vô phùng quần áo, cũng khó tránh khỏi sẽ có cái đầu dây. Ta không dám đánh cược, cũng thua không nổi. Lưu tại nơi này, tiền đặt cược chỉ có chính ta, lúc sắp chết còn có thể mang đi mấy cái. Trở về, tiền đặt cược quá lớn, ta thật thua không nổi. Phương Chính nhìn vẻ mặt khát vọng, nhưng lại không thể làm gì mà trở nên có chút xào xạc Thiệu Cương, nói yên tâm đi, bần tăng sẽ mang ngươi về nhà. Thiệu Cương nói, đại sư, người đây là tại an ủi ta a. Phương Chính hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa dãy núi, nói, sau này, trên thế giới này không còn tam giác vàng. Thiệu Cương tròng mắt trừng trừng, nói, đại sư, người muốn tiêu diệt tam giác vàng. Cái này, đây chính là một khối 19, 4 vạn cây số vuông địa phương, thôn liền không còn có 3.000 cái. Phương Chính nghe xong, mặt mo đỏ ửng, lúc này mới phát hiện, mình tựa hồ khoác lác thổi lớn. Bất quá mình thổi châu bò, ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó chứng thực. Cắn răng nói, thì tính sao? Chúng ta có nhiều thời gian, Thiệu Cương kích động một hồi, sau đó cười khổ nói, đại sư, ngươi không thể làm như thế. Phương Chính nói, vì cái gì? Thiệu Cương nói, tam giác vàng một khi đã mất đi những tướng quân này bảo hộ, hoàn toàn bại lộ tại tam quốc chính phủ trước mặt, đó chính là cùng nhau đi xương cá thịt cá, đều muốn cắn một ngụm. Một khi tam quốc phát sinh chiến tranh, vậy liền thật sinh linh đồ thán. Phương Chính nghe được cái này, cũng là đau cả đầu, cái này đích xác là một vấn đề. Tam giác vàng tồn tại, sẽ tai họa toàn thế giới rất nhiều người. Nếu là không tồn tại, cũng sẽ tai họa rất nhiều người. Người không có phân biệt giàu nghèo, tự nhiên cũng không có lấy hay bỏ đạo lý. Bất quá Phương Chính lập tức liền có chủ ý, cười nói, thí chủ, người cảm thấy tam giác vàng như thế nào? Thiệu Cương nói, nếu như không có quân phiệt, không có ma túy, nơi này thật là một nơi tốt. Ta ở chỗ này sinh sống 10 năm, cũng coi là cái thứ hai cố hương đi. Phương Chính nói, vậy liền không thành vấn đề, người qua đây, bần tăng có lời nói. Sau đó Phương Chính tại Thiệu Cương bên tai thấp giọng nói vài câu, Thiệu Cương hoảng sợ nói, cái gì? Phương Chính nói, thí chủ, đây là không có cách nào bên trong biện pháp, thiên hạ chúng sinh hạnh phúc, liền nhìn thí chủ. Đương nhiên, nếu như thí chủ cho rằng không có năng lực này, kia bần tăng cũng không có biện pháp. Thiệu Cương trầm mặc một hồi về sau, cắn răng nói, ta có thể thử một chút. Phương Chính ha ha cười nói, cái này đối a, đại trượng phu tại thế, không có cái gì không thể làm. Thiệu Cương cười khổ nói, vậy sao ngươi không thử một chút? Phương Chính đương nhiên mà nói, bởi vì ta lười. Thiệu Cương, Phương Chính sau khi cười xong, hỏi thí chủ, người vừa mới nói là bởi vì đạt được một đầu tình báo quan trọng, nhu cầu cấp bách trợ giúp, cho nên mới tìm tới bần tăng. Người đến tột cùng đạt được cái gì tình báo? Thiệu Cương vỗ ót một cái, nói kém chút quên đi, đại sư, chuyện là như thế này. Ngay tại hôm qua, hạ quan nguyên thôn dân muốn chạy ra tam giác vàng, thoát khỏi bị nô dịch chồng anh túc vận mệnh. Bất quá tin tức này bị tướng quân biết, tướng quân chuẩn bị phái người tới trấn áp. Phương Chính nói, trấn áp. Thiệu Cương nói cho đúng là, đổ sát, chỉ để lại trẻ con cùng nữ nhân, nam nhân toàn giết. Dùng cái này đến trấn nhiếp cái khác thôn. Phương Chính hoảng sợ nói, cái gì, bọn hắn cũng dám làm như thế táng tận thiên lương sự tình. Chương 1248, tuyển cái mộ tốt. Thiệu Cương nói, thời đại tại biến, người cũng tại biến, tam giác vàng nơi này lực lượng vũ trang từ lịch sử nguồn gốc đi lên giảng, ngược lại là cùng Hoa Hạ quá khứ có chút nguồn gốc. Bất quá vậy cũng không có gì có thể nói, chỉ nói hiện tại đi. Người vị trí là một cái tên là Ba E tướng quân địa bàn. Tại tam giác vàng, Ba E không tính là đại nhân vật gì, hắn không cách nào đơn độc sinh tồn ở nơi này, cho nên hắn cùng Hồng Ma hợp tác, hay giúp đỡ cho nhau dưới, mới có thể đứng ở chỗ này ở gót chân. Ba E phía sau dựa vào mới thật sự là tướng quân, thực lực vô cùng cường đại, tại tam giác vàng cũng là thanh danh hiển hách. Ta nghe nói, Ba E không phải năm đó giả thế lực người, mà là kẻ ngoại lai, nương tựa theo siêu cường cổ tay cùng tâm ngoan thủ là tác phong đặt xuống mảnh đất này bàn. Vì địa bàn, hắn không có gì không dám làm, không có nguyên tắc, không có nhân tính, chỉ cần xác định là địch nhân, đều là một đường đồ sát, bất kỳ cái gì uy hiếp đều bóp chết tại cái nôi ở trong. Cho nên mọi người tiến hắn cái ngoại hiệu ba đồ. Phương Chính nói, dựa vào giết chóc đến trấn nhiếp a. Thiệu Cương gật đầu nói, đúng vậy, dựa vào giết chóc trấn nhiếp, đây chính là hắn quản lý phương thức. Đối với ngoại nhân tới nói, hắn chính là cái ma vương. Bất quá đối với ta tới nói, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được cách làm của hắn, hắn sở dĩ có thể đứng ở chỗ này ở, cố nhiên bởi vì phía sau đại lão nguyên nhân, nhưng là thật muốn đứng lại, chỉ dựa vào đại lão chiếu cố là không đủ. Dù sao, có đại lão làm chỗ dựa cũng không chỉ có một, nhưng là địa bàn cứ như vậy mấy cái, sói nhiều thịt ít, tiềm ẩn phân tranh cũng không ít. Bên ngoài không đánh trận, sau lưng âm người sự tình cũng nhiều đi. Ba đồ muốn đứng lại, nhất định phải có thể bị hù ở người. Lần này phản bội chạy trốn hành động, ta nghe nói là có thế lực khác mê hoặc kết quả. Nói là rời đi tam giác vàng, nhưng thật ra là chạy đến địa bàn của bọn hắn đi trồng anh túc. Nếu như lần này ba đồ không thể có hiệu ngăn chặn, tương lai nghênh đón hắn, chính là càng nhiều người bị đào đi, thậm chí là tử vong. Phương Chính nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không phải là đồ sát lý do. Mang bần tăng đi, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn đạt được. Thiệu Cương vui mừng nói, đại sư, người chịu hỗ trợ. Phương Chính nói, chuyện cứu người, bần tăng sao có thể cự tuyệt. Thiệu Cương lập tức đại hỉ, đúng lúc này, cách đó không xa, có người đến. Thiệu Cương cùng Phương Chính nhìn sang, lập tức ngây ngẩn cả người. Người tới một mặt sưng đỏ, mặt hướng vô cùng hung ác, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Áo xanh, Thiệu Cương nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói. Trong tay Thanh Y cầm một cây súng lục, vừa đi, một bên mắng to, người điên, cái tên vương bát đản ngươi, người đi ra cho ta. Phương Chính nhìn về phía Thiệu Cương, Thiệu Cương cười hắc hắc, đem hắn hố người sự tình nói một lần, Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi. Vốn cho rằng cảnh sát đều là tiết tháo tràn đầy chính năng lượng, kết quả kẻ trước mắt này, thật đúng là hủy tam quan a. Phương Chính tại Thiệu Cương bên tai thấp giọng nói một câu, Thiệu Cương cười nói, đi. Cứ làm như vậy, nói xong, Phương Chính hủy bỏ một giấc chiêm bao hoàng lương đối Thiệu Cương ẩn tàng, lập tức, Thiệu Cương liền xuất hiện ở áo xanh sau lưng. Thiệu Cương cười hắc hắc nói, áo xanh, người đây là làm gì? Ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Áo xanh đột nhiên quay đầu, cả giận nói, người điên, người gây không chọc ta trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi dám tính toán ta, ngươi chán sống, đang khi nói chuyện áo xanh dùng súng đính tại người điên trên trán. Người điên cũng không sợ, cười hì hì nói, áo xanh, mọi thứ đều phải giảng cái đạo lý a. Ta lúc ấy chính là thuận miệng nói, ai biết ngươi lại nhìn a. Hiện tại ngươi biến thành dạng này, kia là lòng hiếu kỳ hại ngươi, ngươi lại đến trách ta. Căn bản giảng không thông a. Áo xanh hung ác nói, ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi, cũng không cần giảng thông. Người điên nhún nhún vai nói, chúng ta phải giảng quy củ, chớ làm loạn được chứ. Ngươi nếu là thật cảm thấy đó là của ta sai, chúng ta có thể đi tìm áo đen nói một chút lý đi. Áo xanh cả giận nói, ít cầm áo đen tới dọa ta. Ngươi nói ta không nói đạo lý. Hừ hừ, ngươi yên tâm, ta rất giảng đạo lý. Người điên rời xa doanh địa, bị không biết tên địch nhân tập kích, bỏ mình. Ngươi cảm thấy cái này đưa tin như thế nào? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Người điên nói, ngươi thực có can đảm giết ta. Áo xanh nói, ta không có gì không dám. Đi lên phía trước, người điên nói, ta không đi, đi xa, ngươi nổ súng, ta chết chẳng phải là không minh bạch. Ngay tại cái này, ngươi nổ súng, liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó, ngươi cũng thoát không ra liên quan. Áo xanh yên lặng xuất ra súng lục giảm thanh nói, hiện tại ngươi nói thế nào? Người điên, để cho ta tuyển cái phong thủy tốt một chút địa phương, thế nào? Áo xanh, có thể, đi thôi. Người điên dẫn đường, áo xanh đuổi theo, áo xanh cũng không biết, sau lưng còn đi theo cái hòa thượng đầu chọc. Người điên vừa đi vừa nói, ta biết cái địa phương, bối sơn diện thủy, trước có che đậy, sau có dựa vào, nếu là táng ở nơi đó, hẳn là cũng không tệ lắm. Áo xanh cười lạnh nói, người nghĩ vẫn rất xa. Người điên cười nói, làm chúng ta nghề này, trời mới biết lúc nào sẽ chết, ta chính là đoán mò mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, sớm nghĩ kỹ mộ huyệt, đích thật là cái ý đồ không tồi. Nếu không, hôm nay ta chẳng phải là muốn tùy tiện chết cái không ra thế nào địa phương. Cho nên a, lo trước khỏi họa, áo xanh, ta cho ngươi lưu cái địa phương, về sau làm hàng xóm. Áo xanh, ngậm miệng, người điên bĩu môi nói, đừng hung ác như thế a, đến, ngươi xem một chút nơi này, có phải hay không rất tốt. Áo xanh, thật là không tệ, ngươi có thể an tâm đi. Người điên nói, an tâm ngủ đi. Áo xanh, có ý tứ gì? Đông, áo xanh phần gáy tê dần, phẫn nộ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng đối với hắn sán lạn cười một tiếng, hết sức xin lỗi mà nói, không có ý tứ, lần thứ nhất đánh ngất xỉu người, đánh sai lệch, nếu không ngươi xoay qua chỗ khác, bần tăng thử lại lần nữa. Áo xanh, ta giết. Đông, áo xanh phần gáy lại tê dần, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Người điên phất phất tay nói, đại sư, người kỹ thuật không quá quan a. Phương Chính cười hắc hắc, là kỹ thuật không quá quan, vẫn là cố ý đánh lệch ra, đoán chừng chỉ có chính hắn biết. Sau đó, Phương Chính lắc mình biến hóa, biến thành áo xanh bộ dáng. Người điên tán thán nói, đại sư cái này thần thông tốt, ta nếu là có cái này thần thông, đã sớm giải quyết hết thảy. Nói xong, hai người hướng đại bản doanh phương hướng đi đến, vừa đi, người điên một bên nói với Phương Chính xuống áo xanh tại Hồng Ma bên trong địa vị. Hồng Ma bên trong lãnh đạo chủ yếu tầng chính là 9 áo, 9 loại sắc thái quần áo, trắng đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen. Mỗi người đều có thế lực của mình, ngoại trừ áo đen bên ngoài, những người khác là cùng cấp, riêng phần mình có thế lực của mình. Đối lập lẫn nhau cũng hợp tác, áo đen quản lý cái khác 8 áo, tại trên mạng thì là cơ hồ không nói lời nào, lại chân chính trưởng quản Hồng Ma, đồng thời cũng là Hồng Ma tinh thần biểu tượng Thánh Ma. Thánh Ma dáng dấp ra sao, người điên cũng không biết, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua Thánh Ma chân chính bộ dáng. Phương Chính nói, vậy liền đi xem một chút, đi. Chương 1249, có chút mộng bức. Người điên kiến thức Phương Chính bản sự, đương nhiên sẽ không ngăn cản, cao hứng hấp tấp đi theo. Chín áo họp địa phương có hai nơi, một chỗ là bí ẩn dưới mặt đất, một chỗ là bên ngoài ba tầng tháp lâu, nói là ba tầng, kia là từ bên ngoài nhìn. Nếu là đi vào bên trong, liền sẽ phát hiện, nơi này kỳ thật liền hai tầng, mỗi một tầng cũng rất cao, một tầng đi tầng hai chỉ có một cái chuyên môn thang máy, thang máy bên cạnh từ đầu đến cuối có người chấn giữ, cũng không biết tại trông coi thứ gì. Cửa chính cũng có 6 cái thủ vệ, ngày đêm thay phiên, không phải chín áo cái này cấp bậc, căn bản sẽ không thả ngươi đi vào. Liền xem như người điên, cũng chưa từng đi vào qua. Bây giờ đi theo Phương Chính, như là đi dạo nhà mình sân sau, đi thẳng vào, thủ vệ phảng phất cái gì cũng không thấy giống như. Người điên tuét miệng nói, Phương Chính chủ trì, người cái này thần thông quá lợi hại. Nếu là cho ta cái này thần thông, ta cam đoan đem tay buôn ma túy quần cộc tử màu gì đều báo cáo đi lên, toàn bộ Hoa Hạ cũng đừng nghĩ lại có tay buôn ma túy cái bóng. Phương Chính nói, thần thông tu hành yêu cầu rất hà khắc, đoán chừng toàn thế giới cũng liền bần tăng một người có thể có được. Bất quá, thần thông mặc dù lợi hại, nhưng là chung quy là có nó tính hạn chế. Thế giới tiến bộ cùng an toàn, vẫn là phải dựa vào càng nhiều giống như người anh hùng, mà không phải giống bần tăng dạng này người đến duy trì. Phương Chính ngược lại là không có nói láo, thần thông tu hành đầu tiên muốn nguyên khí, mà trên địa cầu nguyên khí mỏng manh, căn bản là không có cách tu hành, cho nên, nói là hà khắc cũng không có gì sai. Còn chỉ có hắn một người có thể có được, cái này cũng không sai, dù sao, hệ thống chỉ có một cái. Người điên nghe nói như thế, cười hắc hắc nói, lời này ta thích nghe. Tiến vào cửa lớn, liền thấy một thanh bàn dài, liền đem cái ghế, phía trên treo một cái to lớn đèn thủy tinh, nhìn 10 phần đơn giản. Nhưng là phòng bộ phận sau, cũng chính là cái bàn đằng sau 3 mét vị trí về sau, toàn bộ phòng trang trí phong cách cũng thay đổi, vàng son lộng lẫy, điêu hành lang họa trụ, giống như hoàng cung. Trong đó càng có 3 cái cẩm thạch cầu thang thông hướng phía trên, về phần bên trong là cái gì, bởi vì có một đầu màn che rơi xuống, che cản ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng mà thôi. Người điên cùng Phương Chính nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ sắc, đi qua, kéo ra màn che xem xét, hai người đồng thời nhíu mày, cái này màn che đằng sau, cẩm thạch thang đá phía trên, rõ ràng là cái ghế rồng. Khá lắm, Hồng Ma đối ngoại luôn miệng nói là tổ chức khủng bố, nhưng là hiện tại xem ra. Đây là một cái muốn khôi phục hoàng quyền tổ chức a. Người điên cau mày nói, Phương Chính khẽ gật đầu, cảm thán nói, toàn thế giới dùng mấy ngàn năm thời gian, mới thoát khỏi độc chiếm thiên hạ, vương quyền gông xiềng. Không nghĩ tới, còn có người ở chỗ này mở lịch sử chuyển xe, muốn tái hiện hoàng quyền. Người điên nói, người si nói mộng mà thôi, bây giờ mọi người đã thức tỉnh, ai muốn làm hoàng đế, đó chính là cùng tất cả mọi người không qua được. Phương Chính khẽ gật đầu, đi tới, sờ lên cái ghế, Phương Chính thật rất hiếu kỳ, người nào sẽ ngồi ở chỗ này. Đúng lúc này, cửa lớn lần nữa mở ra, người điên trong lòng siết chặt. Phương Chính ra hiệu hắn đừng hốt hoảng, đứng yên đừng nhúc nhích là được. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy người mặc cam vàng lục xanh tím quần áo màu đen người đi đến. Người điên nói, là chín áo, bất quá áo đỏ bị bắt, áo trắng còn tại kia sinh quả ớt mặt đâu, áo xanh bị đánh ngất xỉu vây ở trong rừng cây. Hiện tại, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Phương Chính gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. 6 người không có lập tức ngồi xuống, mà là phân biệt đứng tại 6 cái phương vị, hai tay giữ tại cùng một chỗ để ở trước ngực, cùng kêu lên đọc lấy nghe không hiểu kinh văn, sau đó đối bầu trời thành kính cúi đầu, nói cung nghênh thánh ma. Một vệt ánh sáng từ lầu 2 bỏ ra đến, sau đó bàn dài vỡ ra, dưới mặt đất mở ra một cái huyệt động màu đen, một người từ cường quang bên trong chậm rãi dâng lên, cường quang bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người, lại thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Phương Chính theo bản năng phủi một chút một cái khác tựa ở bên trên thang máy, trong lòng nhịn không được phát lên một tầng hàn ý. Thánh ma là từ ẩn tàng cơ quan thang máy, từ phía dưới thang lên tới. Như vậy mặt khác cái kia nhìn rất dễ thấy thang máy lại là làm cái gì? Phương Chính có một cái to gan ý nghĩ, nơi đó sợ là, không phải cái gì tốt chỗ. Người điên thấp giọng nói, khó trách hàng năm đều có người đến điều tra thánh ma thân phận, nhưng là sau khi đi vào đều đã chết. Hiển nhiên, bọn hắn bị mê hoặc, đi không nên đi lầu 2. Phương Chính khẽ gật đầu, Đó chính là một cái bẫy. Cường Quang một đường nương theo lấy bóng người kia đi vào màn tre bên trong, chín áo bọn người toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Đường bóng người tiến vào màn tre về sau, màn tre quan bế, ánh đèn lúc này mới dập tắt. Thân ảnh của người nọ rốt cục trở lên rõ ràng, một thân màu đen long bào, rồng là dùng tơ vàng thêu thành, nhưng là cái này rồng cùng đế vương rồng vàng còn có khác biệt. Người khác rồng vàng là uy vũ trang nghiêm, thần thánh. Mà đầu này rồng vàng thật là vô cùng dữ tợn, như là ma quỷ. Nam tử là cái mặt chữ quốc, con mắt không lớn, lại hết sức hung hãn, nhìn quanh ở giữa, như là vua sói tuần sát thiên hạ, quyền sinh sát chỉ ở một ý niệm. Bờ môi rất mỏng, mỏng như lưỡi đao, phảng phất mở miệng liền muốn giết người giống như. Người điên nhìn trước mắt người, trong mắt trừng cực lớn, kém chút la hét ra. Mặc dù có Phương Chính một giấc chiêm bao hoàng lương che chở, hai người bọn họ chỉ cần không làm những người này mặt xê dịch đồ vật, đơn thuần nói chuyện, đi lại, đều sẽ bị những người khác không nhìn. Nhưng là người điên hay là theo bản năng nhịn được, hắn coi là Phương Chính dùng chính là ẩn thân, mà không phải nhập mộng, cho nên không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Tiến đến Phương Chính bên tai thấp giọng nói, đây là ba đồ. Phương Chính cũng là sững sờ, ba đồ lại là thánh ma. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người điên đối với hồng ma hiểu rõ càng nhiều, thấy cảnh này, phảng phất đoán được cái gì, thấp giọng nói, nơi này sợ là rất có vấn đề. Căn cứ hồng ma đối ngoại nói, hồng ma cùng ba đồ là quan hệ hợp tác, hai ai cũng không phải ai thủ hạ. Hiện tại xem ra, sự tình rất vi diệu, hoặc là chính là ba đồ xử lý thánh ma, vụng trộm ngụy trang thành thánh ma, tiếp quản hồng ma. Hoặc là, cái này từ đầu tới đuôi, chính là ba đồ mở rộng thực lực, mê hoặc người khác trò xiếc. Phương Chính nghi ngờ hỏi, ba đồ muốn mở rộng thực lực, còn cần dạng này. Người điên lắc đầu nói, ta nói, ba đồ tại tam giác vàng không tính là thế lực lớn, hắn cũng là dựa vào người khác ăn cơm. Ai nuôi cái lũ sói con, không sợ sói quá cường tráng đem mình ăn. Ba đồ mặc dù hung ác, nhưng là thủ hạ người còn chưa đủ lấy uy hiếp được người ở phía trên. Bất quá hắn làm người quá cường thế, quá hung hãn, đã sớm đưa tới một chút đại lão bất mãn. Về sau hồng ma xuất hiện, hồng ma bốn phía gây chuyện thị phi, bị coi như tổ chức khủng bố mà tính. Bọn hắn đến, đồng thời cưỡng ép nắm giữ một điểm ba đồ địa bàn, hai đã làm xong đỡ. Lại về sau có đại lão ra mặt, hai bên hòa hảo, đồng thời cùng hưởng mảnh đất này bàn. Đương nhiên, ba đồ là chủ đạo phương, hồng ma chỉ là lâm thời ở nhờ mà thôi. Phương Chính có chút minh bạch, cái này điều hòa hơn phân nửa cũng là không có ý tốt. Chương 1250, người điên các loại còn điên cuồng. Người điên tiếp tục nói, hai bên đều rất cường thế, tiến tới cùng một chỗ, tự nhiên mâu thuẫn nhiều hơn. Nhìn bên ngoài một mảnh hài hòa, kỳ thật nội bộ tranh đấu cũng không ngừng qua. Đây cũng là các đại lão muốn xem đến kết quả, để hai lẫn nhau liên lụy, giảm xuống ba đồ uy hiếp. Hiện tại xem ra, những cái kia đại lão đều bị ba đồ đùa nghịch. Mặc kệ ba đồ là sớm hạ cờ, vẫn là về sau bố trí cục diện, bây giờ, hắn đã tiếp quản hồng ma lực lượng. Cả hai lực lượng nếu là liên hợp lại, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, không chừng thực sẽ bị hắn làm lớn. Phương Chính nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Người điên nói, ta một cái lính cảnh sát, cũng không phải Rambo hoặc là siêu anh hùng, ta có thể làm sao? Bất quá ta có cảm giác, nếu như không có ngoài ý muốn, tam giác vàng sắp biến thiên. Mà lại ngay tại gần nhất, đương nhiên, nếu như đại sư chịu ra tay, cái này khác tính. Phương Chính cười cười không nói chuyện, lúc này, ba đồ đã ngồi xuống, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Chín áo nhao nhao ngồi xuống, áo cam buồn bực hỏi, áo xanh đi đâu? Tìm hắn thật lâu, cũng không thấy người khác, áo vàng nói, không rõ ràng, vắng mặt hội nghị, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta nhìn, áo xanh gần nhất là quá thuận, hẳn là cho hắn điểm trừng phạt. Áo đen nói, thánh ma không rảnh nghe những thứ vô dụng này, chín áo vị trí, người không ngồi tự nhiên có người ngồi. Hiện tại, nói rằng ngày mai kế hoạch đi. Áo xanh, người tới nói. Áo xanh là một nam tử tóc bạc, nam tử nói, lão đại, lần sau gọi ta nhỏ một là được, đừng kêu áo xanh, nghe nhiều, khó chịu. Áo đen trừng mắt liếc hắn một cái, áo xanh lúc này mới nói, nã sai tướng quân người, tại chúng ta người trợ giúp dưới, thuận lợi mê hoặc thành công hạ quan nguyên thôn thôn dân tập thể trộm đi đến nã sai bên kia. Chúng ta thả ra ngoan thoại nói đồ thôn, nã sai chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, nếu không chuyển đi, ai còn dám cùng hắn hỗn. Hắn phái người đến. Hang ổ tất nhiên trống rỗng, chúng ta thừa lúc vắng mà vào, đánh hắn trở tay không kịp. Đồng thời, chúng ta người còn có thể nửa đường phục kích bọn hắn trợ giúp hạ quan nguyên thôn đội ngũ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, nã sai sống không quá trời tối ngày mai. Huống hồ, là nã sai trước phá hư quy củ, chúng ta đối phó hắn, cũng là danh chính ngôn thuận. Một khi cầm xuống nã sai, nuốt mất địa bàn của hắn cùng nhân thủ, lại thêm chúng ta bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể tại đô tư lệnh thủ hạ qua mấy chiêu. Đô tư lệnh nếu là thức thời, chúng ta liền tiếp tục cùng hắn, lại nuôi hắn một hồi. Nếu là hắn không biết thời thế, Khôn gia tướng quân đem rất tình nguyện hợp tác với chúng ta, Đỗ tư lệnh địa bàn chúng ta cũng cùng một chỗ ăn hắn một nửa. Áo Lam nói, ta đã cùng Khôn gia tướng quân liên lạc qua, chỉ cần chúng ta giúp hắn đối phó Đỗ tư lệnh, báo giết em mối thù, địa bàn đều là chúng ta. Bất quá Đỗ tư lệnh kho vũ khí, hắn muốn một nửa. Áo Tím nói, một đám cặn bã, sớm muộn chúng ta sẽ đem bọn hắn đều ăn. Áo Đen nói, Thánh Ma đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, còn kém ngài một câu nói. Ba Đồ nói, rất tốt, xử lý Đỗ tư lệnh, Hồng Ma ánh sáng, đem bao phủ toàn bộ tam giác vàng. Hồng Ma vạn tuế, Chín Áo Đồng nói, sau đó bọn hắn tiếp tục thương lượng chi tiết, mà người điên thì không nhẫn nại được, hỏi Phương Chính, đại sư, xem ra bọn hắn là biết Thánh Ma cùng Ba Đồ là một người, nếu không, sẽ không muốn lấy trực tiếp xử lý phía sau Đỗ tư lệnh, mà bỏ mặc Ba Đồ mặc kệ. Cái gọi là đồ thôn cũng không phải trọng điểm, bọn hắn đây là muốn thừa cơ quật khởi. Đại sư, chúng ta nên làm như thế nào? Phương Chính cười nói, người quản bọn họ làm gì, chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Mặc dù Hồng Ma cùng kia cái gì nã sai tướng quân đều không phải là người tốt, nhưng là chung quy là nhân mạng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tới tay mua bán không có lý do không muốn. Về phần thu thập những người kia, vẫn là tự mình động thủ tới yên tâm. Thế là Phương Chính vỗ người điên bả vai, cười nói, chuẩn bị xong chưa? Người điên nhếch miệng cười nói, người khác đều nói ta là tên điên, xem ra lần này, ta thực sự điên một lần. Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn, vốn cho rằng làm nằm vùng chính là chuyện điên cuồng nhất, không muốn còn muốn làm một thanh càng lớn. Đại sư, tới đi. Phương Chính gật đầu một cái, nói, nhớ kỹ bần tăng, tận khả năng bắt sống. Người điên cười khổ một tiếng, nói, nếu không phải đại sư tại bên cạnh, nếu ai nói với ta cái này, không cho ta một cái quân làm hậu thuẫn, ta chỉ coi hắn là đánh rắm, sau đó cắn chết hắn. Phương Chính cười ha ha bên trong, vỗ người điên bả vai, đem người điên đưa ra phòng họp, mà Phương Chính bản nhân thì lấy ra điện thoại, bắt đầu cùng người điên video, đem trong này họp một màn thả ra. Người điên thì tìm được một khối lớn màn ảnh, đem trực tiếp video phát hình ra ngoài. Đồng thời, người điên dùng một cái khác điện thoại, quay chụp video đi sau đưa đến Hồng Ma nhóm nội bộ bên trong. À, đây là cái gì? Nhìn thấy lớn trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện hình tượng, tất cả Ba Đồ người cùng Hồng Ma người đều ngừng lại, ngẩng đầu quan sát. Bởi vì khối này lớn màn ảnh cũng không phải dùng để giải trí dùng, bình thường đều là mở vô cùng trọng yếu hội nghị, còn sống Hồng Ma tổ chức làm tế bái thời điểm mới có thể mở ra. Tóm lại, lớn màn ảnh mở ra, khẳng định là có đại sự phát sinh. Cho nên, không ai dám lười biếng, nhao nhao quên đi tất cả sống, chạy tới quan sát. Nhất là Hồng Ma người, Hồng Ma giáo dục là tẩy não cách giáo dục, vì Hồng Ma mà điên cuồng giáo dục, ngày đêm tẩy não thêm ma túy, tất cả mọi người là Hồng Ma cuồng tín đồ, tùy thời có thể coi là Hồng Ma đi chết. Cho nên, Hồng Ma phía trên có đại sự công bố, tất cả Hồng Ma tín đồ mặc kệ là đang hít độc thuốc phiện, vẫn là 333, lại hoặc là đang đánh cược, rối rít tập hợp tới. Kết quả cái này xem xét, tất cả mọi người phát ra kia một tiếng ồ. Hình tượng không có âm thanh, chỉ có hình tượng, không ai biết người ở bên trong đang nói cái gì. Nhưng là có một chút mọi người thấy rõ ràng, ngồi tại trước bàn chính là Chín Áo không sai. Mặc dù nghi hoặc, lại không người dám truy vấn cái gì. Đúng lúc này, ống kính đột nhiên từ đằng xa rút ngắn, xuyên qua màn che, thấy được màn che sau người. Trong nháy mắt đó, tất cả Hồng Ma thành viên huyết dịch đều sôi trào, tất cả mọi người kích động muốn cuồng hống, bọn hắn rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết Thánh Ma. Hồng Ma đại nhân ở nhân gian người phát ngôn, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, Thánh Ma không thể gặp, người gặp chết đạo lý. Thế là trung thành bọn hắn, nhao nhao cúi đầu, thậm chí đè ép bên cạnh Ba Đồ người cũng cúi đầu, không cho phép bọn hắn nhìn, nếu là không nghe lời, liền giết đối phương. Đối mặt Hồng Ma tên điên, Ba Đồ binh sĩ cũng không dám quá trêu chọc, thế là đi theo cúi đầu. Đúng lúc này, một thanh âm chợt nhớ tới, chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, Thánh Ma đại nhân bị Ba Đồ xoán vị. Lời này vừa nói ra, như là kinh thiên chi lôi, tất cả mọi người bị giật nảy mình, Hồng Ma dưới người ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia ngồi ở trên hoàng vị rõ ràng là Ba Đồ. Làm sao có thể? Hồng Ma người mở to hai mắt nhìn, kêu lên sợ hãi. Đây không có khả năng, Thánh Ma đại nhân là không thấy phàm nhân, làm sao có thể là phàm nhân Ba Đồ? Chương 1251, đánh mất bản thân bi ai. Ngậm miệng, không cho phép nói xấu Ba Đồ tướng quân, một tên binh lính nổi giận nói. Kết quả bị hắn giận dữ mắng mỏ Hồng Ma binh sĩ, đột nhiên rút súng lục ra, đưa tay bắn một phát băng nổ Ba Đồ binh sĩ đầu. Đồng thời cuồng nhiệt giận dữ hết, không có người có thể giả mạo Thánh Ma đại nhân. Lập tức có những người khác đi theo hưởng ứng, không sai, không ai có thể giả mạo Thánh Ma đại nhân. Người điên gặp đây, đi theo nhảy ra, điên cuồng gào thét nói, Hồng Ma vinh quang không dung làm bẩn, bắt Ba Đồ, cứu Thánh Ma đại nhân. Chín Áo phản bội Thánh Ma đại nhân, tội không thể tha thứ. Tội không thể tha thứ, bắt Ba Đồ, cứu Thánh Ma đại nhân. lập tức có người đi theo hô, người điên đi theo hô, cầm lấy súng, theo ta đi, giết đi vào. Nói xong, hồng ma người xuất ra súng liền đi theo. Người điên gặp đây, khóe miệng có chút treo lên, thầm nghĩ, ba đồ a ba đồ, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi nhìn như thiên y vô phùng kế hoạch, lại còn có một cái dạng này lớn sơ hở. Có lẽ, tương lai ngươi từng có độ phương pháp, nhưng là hiện tại, nhìn ngươi như thế nào qua cái này liên quan. Ba đồ người triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không rõ nên làm như thế nào. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người điên đã mang theo hồng ma người xông về phòng hội nghị. Cổng mấy cái thủ vệ, còn chưa nói cái gì, liền bị một mảnh họng súng ngăn chặn miệng, giơ tay lên, sau đó chỉ thấy người điên một cước đá văng cửa lớn. Loảng xoảng, cửa lớn đột nhiên bị đá văng, bên trong đang họp tính toán người chín áo cùng ba đồ đều ngây ngẩn cả người. Sau đó mấy người ngưng mắt nhìn về phía cổng, vừa vặn nhìn thấy người điên khiêng một thanh AK-47, cầm trong tay một thanh đại hào súng lục ổ quay vọt vào. Người điên, ngươi muốn làm gì? Áo vàng đứng dậy, giận dữ mắng mỏ. Kết quả người điên đưa tay bắn một phát, áo vàng kêu thảm một tiếng, thật là một cái chân bị đánh đả thương, quỳ trên mặt đất. Người điên cử động, triệt để đem chín áo cùng ba đồ giật nảy mình, đây là muốn tạo phản a. Tiếp lấy liền nghe người điên hơi ngửa đầu, nói, ba đồ, từ thánh ma trên ghế ngồi lăn xuống đến. Nếu không, đừng trách lão tử cho ngươi một con thoi. Nghe nói như thế, chín áo cùng ba đồ tâm đều là run lên. Áo đen vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, người điên, người nói cái gì mê sảng. Thánh ma đại nhân chính là thánh ma đại nhân, ở đâu ra ba đồ. Người điên ha ha cười nói, áo đen, người thật coi chúng ta là kẻ ngu à. Người nói hắn là thánh ma, không phải ba đồ, vậy ngươi để hắn đi tới, cho chúng ta nhìn xem. Áo tím cả giận nói, lớn mật người điên, thánh ma vì thánh, không cùng người gặp, đây là quy củ. Ngươi lại muốn gặp thánh ma, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe áo tím kiểu nói này, cái khác hồng ma người cũng có chút hư, bọn hắn cuồng nhiệt là tà giáo cuồng nhiệt, quy củ như vậy cũng là cuồng nhiệt một bộ phận. Thủ quy củ, cũng là hồng ma trọng điểm bồi dưỡng phương hướng. Cho nên, nói chuyện đến quy củ, tất cả mọi người có chút sợ. Người điên lại xem thường mà nói, áo tím, ngươi nói những cái kia đều vô dụng. Vừa mới tất cả mọi người thấy được, mà này sau người căn bản không phải thánh ma đại nhân, mà là ba đồ tướng quân. Áo tím, ngươi cùng ta giảng quy củ, thử hỏi, chúng ta hồng ma giáo quy điều thứ ba là cái gì? Dùng sinh mệnh bảo hộ thánh ma đại nhân an nguy, bây giờ thánh ma đại nhân rất có thể bị ác nhân thay thế, làm hồng ma người, ngươi để cho ta mặc kệ. Ngươi có còn hay không là hồng ma người? Vẫn là nói, ngươi đã đầu nhập vào ba đồ. Nghe được người điên kiểu nói này, nguyên bản có chút suy sụp hồng ma tín đồ lập tức tiến lên, có người kêu lên, không sai, chúng ta thấy được, thánh ma chính là ba đồ trang phục. Muốn cho chúng ta tin, để chúng ta nhìn xem thánh ma dáng vẻ. Đúng, làm càn, áo đen vô án, nhiều năm uy vọng vẫn là kinh hãi toàn trường. Ngay tại áo đen sắp lúc nói chuyện, sau lưng màn che bỗng nhiên soạt một tiếng, phảng phất bị người nào xé toang, lập tức rơi trên mặt đất. Mà ngồi ở hoàng vị bên trên ba đồ, bị hù tranh thủ thời gian hai tay che mặt, miễn cho bị nhận ra. Nhưng mà, vẫn là chậm, mắt sắc người lập tức hô, thật là ba đồ. Chúng ta thánh mà bị hắn giả mạo, áo đen nghe xong, thầm nghĩ hỏng, tranh thủ thời gian móc ra súng đến, nhảy đến trên mặt bàn hét lớn một tiếng, ai nha. Chỉ cảm thấy gáy tê dần, hét thảm một tiếng rớt xuống. Phương Chính vô tội nhìn xem tay phải của mình, cộp cộp miệng, thầm nói, lại thất bại. Thấy cảnh này, người điên là thật bó tay rồi, hắn liền buồn bực, đại sư y thuật cao siêu như vậy, chẳng lẽ đánh cho bất tỉnh một người đều làm không được a? Không thể nào, vẫn là nói, con hàng này là cố ý, chính là muốn đánh một chút người, qua qua tay nghiện. Phương Chính nhìn xem người điên kia ánh mắt hồ nghi, có điểm tâm hư, chắp tay sau lưng, đi tới một bên đi. Người điên lập tức thu nhiếp tinh thần, vung tay lên súng, kêu lên, áo đen, các ngươi những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thánh ma đối với các ngươi ân trọng như núi, các ngươi lại trợ giúp ba đồ mưu quyền soán vị. Các huynh đệ, các ngươi nói, có thể đồng ý à? Không thể, một đám hồng ma người ngao ngao kêu, phảng phất từng đầu sắp nổi điên châu đực, lúc nào cũng có thể tiến lên dẫm chết trước mắt tất cả mọi người. Bất quá châu đực nhóm còn không có hoàn toàn mất khống chế, bởi vì còn có người điên tại. Người điên mặc dù không tính là hồng ma ở trong đỉnh tiêm tầng quản lý, nhưng là tại trung đẳng tầng quản lý bên trong vẫn rất có danh khí. Thứ nhất tên điên, siêu cấp lớn đầu đất, vô địch hắc ôn. Những này thanh danh mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là dù sao cũng so những cái kia không có tiếng tăm gì trung tầng muốn tốt một chút. Bây giờ lại là người điên bốc lên đại kỳ, mở ra nghỉ thánh ma mặt nạ, lập tức, hắn phảng phất thành mới lãnh tụ. Nhìn xem hồng ma các tín đồ, Phương Chính cũng từ đáy lòng vì những người này cảm thấy bi ai. Từ xưa đến nay, tín ngưỡng đều là một thanh lợi kiếm, một khi bị đâm trúng, liền sẽ đánh mất bản thân. Cho nên, tín ngưỡng không thể dễ tin, càng không thể đem tín ngưỡng treo ở người nào đó trên thân, nếu không có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây cũng là Phương Chính mặc dù có thần thông, nhưng là từ không thu nhân loại làm đồ đệ nguyên nhân. Lòng người phức tạp, không giống như là sóc con chờ động vật, đơn thuần, dạy cái gì là cái gì. Lòng người phức tạp thời điểm, vào chùa chiền, rất có thể sẽ bị vô số dụ hoặc mê thất bản thân, thật say đắm ở đi làm một đại sư, đi cho người ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, làm cái gọi là đại sư, bị người cung phụng, hưởng thụ bị người tôn kính khoái hoạt. Lại hoặc là, trầm mê ở đối Phật lễ kính ở trong không cách nào tự kiềm chế, đem Phật coi như mình cả đời tín ngưỡng, từ đó đánh mất bản thân, thành Phật cái bóng. Mà cái này, theo Phương Chính, vừa vặn là ngộ nhập lạc lối. Theo Phương Chính, chân chính cao tăng, giúp người giải đáp nghi vấn giải hoặc là không có vấn đề, nhưng là quá phận trầm mê trong đó, hưởng thụ trong đó khoái hoạt, vậy liền không đúng. Chân chính cao tăng, hẳn là minh tâm kiến tính, từ đầu đến cuối đều có thể nhận rõ ràng mình, bảo trì chân ngã, không nhận ngoại lai ảnh hưởng. Một cái cao tăng, đầu tiên hẳn là một cái có chân ngã người. Mà không phải không có chân ngã Phật, càng là tu hành, càng có thể thấy rõ ràng mình, chỗ nào đối chỗ nào sai, lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không bởi vì thần tượng sụp đổ, mà hỏng mất linh hồn của mình. Chương 1252, thần tích, thật cao tăng sẽ không đi quá độ truy cầu danh lợi, dù là không có tiếng tăm gì, cũng có thể từ đầu đến cuối phản hồi xã hội, độ người độ mình, trợ giúp càng nhiều người, truyền bá càng nhiều lương thiện mới đúng. Trước mắt hồng ma tín đồ chính là vào lạc lối, bọn hắn bị hồng ma tẩy não, trong lòng đem hồng ma coi như chí cao vô thượng tồn tại, thánh ma trong lòng bọn họ như là một cây cột chống trời. Bây giờ phát hiện thánh ma bị người thay thế, lập tức trụ cột sụp đổ. Ở vào bản năng cầu sinh, bọn hắn theo bản năng đưa ánh mắt về phía cây kia không cao lắm, lại rất có thể khoe khoang cỏ dại. Cái này như là rơi biển người bắt rơm dạ cầu sinh. Mà đây cũng là Phương Chính cùng người điên muốn xem đến. Phương Chính cùng người điên thảo luận qua rất nhiều vấn đề, hồng ma người đáng chết ha. Đáp án là, có một nhóm hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng là có một nhóm vừa tẩy não xong, còn chưa làm ác, kỳ thật rất đáng thương. Nếu như trực tiếp đem chân tướng công bố tại chúng, không có bất luận cái gì cây cỏ cứu mạng bọn hắn, chỉ sợ không phải điên cũng là chết. Kia không khỏi quá mức, huống hồ, Phương Chính luôn luôn chủ trương là, thế gian sự tình thế gian tội nghiệt lúc có thế gian pháp luật cùng đạo đức đến bình phán, mà không phải cá nhân hắn bằng vào thần thông muốn làm gì thì làm, đem phàm nhân sự tình cũng đều làm chủ. Nói như vậy, tương đương với tại phá hư thế gian bỏ ra mấy ngàn năm mới cố gắng hình thành pháp trị cùng quy củ, nếu là thế nhân không tin cái này pháp cùng quy, chỉ sợ hắn thần thông, đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Đó mới là đại tội nghiệt, dù sao, biết thần thông người, chỉ có Phương Chính một người mà thôi. Chân chính sở trường bất kể trợ giúp tất cả mọi người giải quyết vấn đề, còn phải dựa vào mọi người mình, Phương Chính có thể làm quá ít. Cho nên, cho dù là áo đỏ cùng áo trắng lớn như vậy ác người, Phương Chính cũng không có hạ sát thủ, mà là ném cho cảnh sát. Hắn tin tưởng, những người này rơi vào trong tay cảnh sát, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đã khó thoát khỏi cái chết, sao không chết tại nhân quả báo ứng bên trên? Thời điểm chết, cũng có thể cảnh giác thế nhân, cũng coi là sau cùng phế vật lợi dụng. Người điên cảm giác được hồng ma các tín đồ đang nhìn hắn, thế là không nói hai lời, vung tay lên nói, chín áo phản bội thánh ma, tội ác tày trời, bắt lại, quay đầu đợi thẩm. Ba đồ tập kích thánh ma sự tình, còn chờ tiến một bước điều tra, cùng một chỗ bắt. Nghe được người điên nói như thế, áo đen bọn người đồng thời cả giận nói, người điên, ngươi dám. Người điên cười lạnh nói, vì thánh ma, ta không có gì không dám. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút do dự hồng ma tín đồ lập tức vọt lên, lại muốn bắt người. Đúng lúc này, ba đồ tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, ai dám. Tiếp lấy bên ngoài truyền đến mảng lớn tiếng bước chân, thật là một đoàn ba đồ binh sĩ vọt vào, cùng hồng ma tín đồ giằng co. Thấy cảnh này, người điên không những không giận mà còn cười, theo bản năng liếc qua Phương Chính. Phương Chính đối với hắn khẽ gật đầu, người điên đột nhiên quỳ xuống, đối bầu trời nói, vĩ đại hồng ma, ngài thành kính tín đồ ở chỗ này kêu gọi ngài, thỉnh cầu ngài đáp lại. Ba đồ phản bội minh ước, giết thánh ma đại nhân, không có thánh ma đại nhân dẫn dắt, chúng ta những này tín đồ lạc mất phương hướng, khẩn cầu vĩ đại hồng ma, cho chúng ta một lần nữa chỉ dẫn phương hướng. Mọi người vốn cho rằng người điên sẽ liều mạng, kết quả lại tới như thế một tay, đám người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả chín áo cùng ba đồ đều có chút mộng bức, trong lòng tự nhủ cái này người điên thật đúng là cái tốt tín đồ, đáng tiếc, chuyện lần này hắn làm quá mức, phá hư quy củ, vô luận như thế nào là lưu không được nữa. Ba đồ thì trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cầu hồng ma. Trên thế giới có hay không hồng ma, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Một cái hắn thuận miệng bịa đặt nghỉ thần, sẽ có đáp lại. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm, áo đen nói, người điên, người đang làm cái gì? Hồng ma làm sao có thể đáp lại như người loại này phản loạn người? Áo vàng nói, người điên, người thì tính là cái gì? Hồng ma sẽ đáp lại ngươi, đó mới là chuyện cười lớn. Áo xanh nói, chỉ có thánh ma có tư cách cùng hồng ma tiến hành câu thông, người tính là gì đồ chơi? Người điên có chút ngẩng đầu nói, ta tính là gì đồ chơi, ta cũng không biết, bất quá ta biết, vĩ đại hồng ma đến rồi. Áo đen nổi giận nói, miệng đầy nói bậy, tiếng nói mới rơi, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một đạo hồng quang. Hồng quang càng lúc càng lớn, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, tiếp lấy vòng xoáy bên trong xuất hiện cái mơ hồ mặt. Mặt kia thời gian dần trôi qua rõ ràng là hồng ma tượng thần bên trên gương mặt kia. Gương mặt này vừa ra, phía dưới hồng ma tín đồ cũng không chịu được nữa, toàn thể quỳ xuống, ngã đầu liền bái. Ba đồ, áo đen bọn người thì một mặt kinh hãi cùng không dám tin, nhất là ba đồ, không ngừng vuốt mắt, thầm nói cái này sao có thể. Nơi đây sự tình, bản thần đã biết được, thánh ma chết bởi ba đồ cùng chín áo thủ đoạn, các người tín đồ, chính là thánh ma báo thù. Trên bầu trời hồng ma nói, không có khả năng, người không phải hồng ma, nhất định là giả. Ba đồ chỉ vào trên bầu trời hồng ma hô lớn, ngươi nói ta là giả. Hồng ma một cái ánh mắt lạnh như băng phiết tới, chỉ nghe bộp một tiếng vang, ba đồ mũ bị hoàn toàn không có hình bàn tay tát bay, cả người tức thì bị rút đằng không mà lên, dạo qua một vòng mới rơi trên mặt đất, phù một tiếng, một viên hàm răng trắng noãn bay ra ngoài. Nhìn cái gì vậy, giết hắn, ba đồ tức giận gào thét, đã sớm dọa sợ mắt nhóm binh sĩ, lúc này mới lấy lại tinh thần, đang muốn bóp cò. Hồng ma nhìn thoáng qua các binh sĩ, nói các ngươi cầm bọn chúng đối phó ta. Các binh sĩ sững sờ, bọn chúng, cái gì bọn chúng, cúi đầu xem xét, chỉ gặp thương trong tay không biết lúc nào biến thành từng đầu rắn độc, thay đổi đầu rắn cắn tới. A, rắn, các binh sĩ kêu to trong đem thương trong tay tất cả đều ném đi. Ba đồ, áo đen bọn người thấy cảnh này, từng cái sắc mặt như cho tàn, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ ra, một cái bọn hắn hư cấu ra thần, làm sao lại đột nhiên hiển linh. Còn như thế linh, cùng các binh sĩ không giống, hồng ma tín đồ nhìn thấy hồng ma lợi hại như thế. Lập tức như là như điên cuồng, từ dưới đất đập, cầm lấy súng đối bốn phía binh sĩ vừa muốn nổ súng. Đúng lúc này, hồng ma nói, dừng tay. Hồng ma tín đồ giờ này khắc này, đối hồng ma tín ngưỡng đã đạt đến mù quáng tình trạng, hồng ma nói dừng tay, ai dám động đến tay. Hồng ma nói, chuyện hôm nay, bản thân rất tức giận, nhưng là các ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành bản thân tín đồ, bản thân có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Nghe nói như thế, đã sớm sợ vỡ mật đám binh sĩ lập tức dập đầu như dã tỏi. Hét lớn, bái kiến hồng ma đại nhân, ta nguyện ý tín ngưỡng ngươi. Ta cũng nguyện ý, ta chính là ngài trung thành nhất tín đồ. Nhìn xem binh lính của mình toàn bộ tập thể phản chiến, ba đồ biết, xong, hết thảy đều xong. Ba đồ lặng yên lui lại, muốn tìm cơ hội đi đường, kết quả mới bỗng nhúc nhích, một khẩu súng đẻ vào hắn trên đầu. Người điên nói, ba đồ, ngươi muốn đi đâu a? Lúc này muốn chạy, ngươi chạy đi được a? Chương 1253, lên ngôi. Ba đồ cắn răng nghiến lợi nói, người điên, người muốn như thế nào? Người có thể nghĩ tốt, người giết ta, ta người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại cái này người, dù sao cũng là số ít. Người điên nói, ta không muốn như thế nào, giao ra binh quyền của ngươi, hôm nay bắt đầu ngươi tất cả lực lượng vũ trang hiệu trung hồng ma tổ chức. Người nếu có thể làm được, ta lưu ngươi cùng chín áo bọn hắn một cái mạng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ba đồ nói, ta làm sao có thể tin ngươi? Người điên nói, hồng ma đại nhân ngay ở chỗ này. Ta hướng hồng ma đại nhân thề, tuyệt đối sẽ không nói láo. Nếu bị hồng ma đại nhân đầu nhập địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Ba đồ trầm mặc, nếu là bình thường có người cùng hắn như thế nói láo, hắn trực tiếp một thương băng đi qua. Quỷ mới sẽ tin loại lời này, nhưng là trước mắt, hồng ma hiện thân, đồng thời thi triển thần thông, dung không được hắn không tin. Ba đồ nói, tốt, ta tin ngươi. Người điên ha ha cười nói, thông minh, người tới, đi thông chi tất cả mọi người tại giáo trường tập hợp. Rõ. Lập tức có người lĩnh mệnh đi xuống. Lúc này hồng ma nói, lần này bình định người điên có công, niệm tín ngưỡng kiên định, ngày hôm đó lên sắc phong làm hồng ma thánh ma, phụ trách cùng bản thần câu thông, truyền lại thần ý, các người đương liều mình tương trợ. Rõ. Mọi người cùng âm thanh hò hét. Hồng ma khẽ gật đầu, nhìn về phía người điên. Người điên quỳ lạy, hồng ma há miệng, một đỉnh huyết sắc phương miện bay ra, rơi vào người điên đỉnh đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hồng ma nói, lên ngôi kết thúc, bản thần đi vậy. Nói xong, hồng ma biến mất, các tín đồ gặp đây, có chút thất vọng, bất quá lập tức liền nhìn về phía người điên, quỳ xuống đất lễ bái, bái kiến thánh ma đại nhân. Người điên gặp đây, cười, cười nói vô cùng vui vẻ. Ba đồ nhìn trước mắt người điên, trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo, ngưng trọng hỏi, ngươi. Đến cùng là ai? Người điên đè thấp thân thể, nhìn xem ba đồ con mắt, đi theo cười nói, ngươi đoán. Nói xong, người điên đứng dậy, vung tay lên nói, đem chín áo ép ra ngoài, nhìn kỹ, nghe ta xử lý. Vâng, thánh ma đại nhân, hồng ma các tín đồ cuồng hống nói, hồng ma đều hiện thân, hồng ma tự mình lên ngôi thánh ma, đây là bọn hắn tận mắt chứng kiến. Cuồng nhiệt, ngoại trừ cuồng nhiệt vẫn là cuồng nhiệt. Hiện tại, đừng nói là bắt chín áo mấy tên phản đồ, liền xem như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng là nghĩa vô phản cố. Theo chín áo bị đè xuống, cửa lớn quan bế, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn sót người điên, ba đồ cùng Phương Chính ba người. Ba đồ nhìn chằm chằm người điên nói, ngươi, tuyệt đối không phải thánh ma. Người điên cười nói, vì cái gì nói như vậy? Ba đồ nói, hồng ma là ta một tay lập thần linh, trên thế giới căn bản không tồn tại. Ta chính là đời thứ nhất thánh ma, ta so ngươi đối hồng ma tổ chức hiểu rõ hơn. Hồng ma không tồn tại, thánh ma không tồn tại, hết thảy bất quá là một trận âm mưu. Chỉ là ta không rõ, ngươi là như thế nào hoàn thành thần tích, từ đó soán quyền. Người điên ha ha cười nói, ba đồ, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng bằng vào chính ngươi có thể sáng tạo ra một cái hư vô thần đến. Quá ngây thơ rồi, ngươi có phải hay không đời thứ nhất thánh ma ta không biết, nhưng là ta biết, hồng ma hiện tại chọn chúng ta. Mà ngươi là hồng ma trong mắt phản đồ, hồng ma chí cao vô thượng, mà ngươi, vậy mà nói hồng ma là ngươi sáng tạo, đơn giản đại nghịch bất đạo. Mà có thể nói ra loại lời này ngươi, khẳng định không phải thánh ma. Xem ra, ngươi là thật giết thánh ma soán vị hỗn đản. Ba đồ kinh ngạc nhìn người điên, không muốn. Đến người điên vậy mà nói như thế một phen, ba đồ cũng không biết, trực tiếp cũng không có bởi vì người điên đến mà dừng lại, tương phản, nơi này hết thảy y nguyên bị trực tiếp ra ngoài. Những cái kia bị tụ tập đến võ đài ba đồ binh sĩ cùng hồng ma tín đồ, thấy cảnh này về sau, đều trợn tròn mắt. Ba đồ chẳng khác gì là trực tiếp thừa nhận hắn không phải thánh ma, lại giả mạo thánh ma. Hồng ma tín đồ đối người điên càng thêm tín nhiệm, bắt đầu coi hắn là làm thánh ma, xem như anh hùng, điên cuồng sùng bái. Mà ba đồ đám binh sĩ thì là một mặt mờ mịt, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, video đột nhiên dừng lại, tín hiệu đoạn mất, sau đó trước đó phát sinh hết thảy bắt đầu trọng phóng, tất cả mọi người lần nữa chứng kiến thần tích. Mới một vòng tẩy não bắt đầu, mà phòng hội nghị bên trong, người điên đột nhiên thấp thân thể, một thanh xé mở ba đồ quần áo, từ bên trong kéo ra tới một cái ẩn tàng cách máy ghi âm, sau đó đạp vỡ ba đồ điện thoại, lúc này mới cười nói, ba đồ, ta so ngươi hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi muốn từ miệng ta bên trong lửa gạt ra ngươi muốn nghe, sau đó công bố tại chúng, từ đó lật bàn. Đừng có nằm mộng, ba đồ nghe nói như thế, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn trong trí nhớ người điên, mặc dù cũng rất thông minh, nhưng là làm việc điên cuồng đến thường xuyên mặc kệ địch ta đều cho hố, bất quá nhiệm vụ luôn luôn có thể hoàn thành. Chính vì vậy, không ai nguyện ý cùng người điên kết nhóm làm việc, thời gian dần trôi qua gia hỏa này bị cô lập, thành một cái hữu dụng lại thật không dám dùng tên điên. Chưa từng người hoài nghi tới thân phận của hắn. Ba đồ cũng không có hoài nghi tới, nhưng là hiện tại. Hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ xem lầm người. Người điên tuyệt đối không phải một người điên, mà là một cái thông minh đến tên biến thái. Như vậy một cái thông minh như vậy người, tại sao muốn đương một cái cô độc tên điên? Ba đồ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhìn chằm chằm người điên nói, ngươi. Ngươi không phải tam giác vàng người, ngươi là cảnh sát. Người điên cười nói, ba đồ, cho tới bây giờ, ta là ai còn trọng yếu hơn a? Giao ra binh quyền. Để ngươi những cái kia còn muốn chống cự tử trung triệt để đầu nhập vào ta, ta cam đoan không giết ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta chơi tiểu tâm tư, ta không ngại giết nhiều một số người cùng ngươi hạ táng. Ngươi biết, ta cũng không phải một người tốt. Ba đồ nghe được cái này, trầm mặc. Hồi lâu, ba đồ nói, ta có thể đem binh quyền giao cho ngươi, nhưng là ta muốn biết, ta đến cùng là thế nào thua. Ta hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng, bởi vì kín đáo, cho nên liền xem như Đỗ Tư lệnh ở bên cạnh ta sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến. Cũng không biết ta chính là thánh ma chính là ta. Vẫn cho là ta cùng thánh ma mặt cùng lòng bất hòa, lẫn nhau lục đục với nhau, lẫn nhau liên lụy. Ta càng nghĩ không thông, hồng ma đến cùng là thế nào xuất hiện. Ta không tin trên thế giới này có hồng ma loại vật này. Nói đến đây, ba đồ lập tức ngậm miệng, sau đó con mắt bắt đầu trừng lão đại, phảng phất nghĩ tới điều gì, mắng to, áo trắng, làm hỏng đại sự của ta a. Ba đồ, người quả nhiên thông minh dọa người, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch hết thảy. Người điên cảm thán nói, may mắn ta giải quyết dứt khoát, không cho ngươi quá nhiều thời gian. Ba đồ ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía hét lớn, Phương Chính chủ trì, ta biết, nhất định là ngươi, đúng hay không? Áo trắng có thể sinh ra bom đến, ta liền biết tình huống không ổn. Chỉ là còn không có biện pháp xác định sinh tử của ngươi, cho nên để cho người ta đi dò xét ngươi. Thật không nghĩ tới a, ngươi vẫn là còn sống, lớn như vậy bạo tạc, đều giết không chết ngươi lại thêm áo trắng thê thảm như thế hạ tràng. Nếu như nói, ngươi sẽ không thần thông, đánh chết ta đều không tin. Trong thiên hạ, có được thần thông giả, cùng ta có thù người, cũng chỉ có ngươi. Chương 1254, không tồn tại. Nhất định là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ, đúng hay không? Đáng tiếc a, ta nghĩ thông suốt điểm này chậm, nếu là sớm một chút nghĩ thông suốt, không đi trêu chọc ngươi, cũng không có hôm nay tai họa rồi. A-di-đà Phật, thí chủ, lời ấy sai rồi. Phương Chính rốt cục lộ diện, chẳng lẽ ta không chọc giận ngươi, ngươi còn sẽ tới tìm ta? Ba đồ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, hòa thượng không đều là thanh tâm quả dục, phàm trần tục thế sao? Phương Chính lắc đầu nói, có người thì như thế, nhưng là bần tăng xem như một ngoại lệ. Ngươi nếu vì ác, sớm muộn có một ngày chúng ta là sẽ đụng vào, sớm ngày chậm một ngày mà thôi. Phương Chính ngược lại là không có nói láo, hắn vô tướng môn, ban bố nhiệm vụ mặc dù nhiều vì cứu người. Nhưng là ba đồ cả đời đều đang hại người, mà lại nghiệp lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ đem vô tướng môn lực chú ý hấp dẫn tới. Ba đồ cũng không biết vô tướng môn tồn tại, chỉ là không cam lòng nói, ta không cam tâm, ta liều mạng cả một đời, dựng vào toàn bộ, kết quả lại bại bởi thần thông. Cái này không công bằng, công bằng, thí chủ muốn cái gì dạng công bằng? Phương Chính mỉm cười hỏi, ba đồ nói, đao thật thương thật, không có thần thông đạo tranh đấu mới gọi công bằng. Thắng bại đều bằng bản sự. Phương Chính cười nói rất hay, người điên nghe xong, gấp, đại sư, đừng nghe hắn. Chớ cùng hắn chơi cái gì công bằng, cháu trai này căn bản không tin công bằng, hắn đã từng là thái quyền dưới mặt đất hắc quyền quyền vương. Ba đồ nói, ta tin hay không trọng yếu sao, trọng yếu là, làm hoa hạ thứ nhất đại sư Phương Chính chủ trì, hẳn là tin công bằng a. Ba đồ nói xong, chậm rãi đứng lên, lắc lắc cánh tay chân nói, đại sư, tới một lần nam nhân ở giữa, công bằng quyết đấu như thế nào. Phương Chính khẽ vươn tay nói, phóng ngựa đến đây đi. Ba đồ nghe xong, trong lòng cuồng hỉ. Ba đồ cảm thấy Phương Chính chính là trong trò chơi ma pháp sư, mặc dù thần thông lợi hại, nhưng là thể cốt khẳng định không được. Mặc kệ thần thông nhiều trâu bò, bẻ gãy cổ, cũng liền chết. Chỉ cần Phương Chính chết rồi, ba đồ tin tưởng, bằng vào cổ tay của hắn cùng năng lực, vẫn là có cơ hội lật bàn. Thế là ba đồ không nói hai lời, hét lớn một tiếng, một cái bước xa vọt lên, ra quyền như thiểm điện, chỉ muốn nhất kích tất sát. Nhưng mà, đang lúc ba đồ một mặt thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, đối diện một cái bàn tay rơi xuống, tốc độ không tính nhanh, nhưng là chính là so ba đồ nắm đấm nhanh như vậy một chút. Trước một bước rơi vào ba đồ trên mặt, chỉ nghe bộp một tiếng, ba đồ giống như bị xe lửa đụng, bay ngược mà ra. Trơ mắt nhìn nắm đấm cách cái kia gần trong gang tấc mặt càng ngày càng xa, sau đó lạch cạch, như là một bãi bùn nhão dán tại trên tường, treo một hồi, mới tuột xuống. Ngồi dưới đất, ba đồ chịu đựng kịch liệt đau nhức. Cả giận nói, đây không phải người có thể có khí lực, ngươi. Ngươi dùng thần thông khi dễ người, nói chuyện không tính toán gì hết. Phương Chính bất đắc dĩ nói, thí chủ, bần tăng nhưng từ chưa từng đồng ý ngươi, cùng ngươi đến một trận phàm thế nhân gian quyết đấu a. Là ngươi xông lại muốn đánh, bần tăng chỉ là hoàn thủ mà thôi. Ba đồ nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như Phương Chính thật đúng là chưa từng đồng ý hắn, là hắn mong muốn đơn phương. Ba đồ đang muốn nói cái gì, liền nhìn hòa thượng kia một mặt cười xấu xa mà nói, lại nói, bần tăng liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Vốn cho là Phương Chính sẽ cho hắn một lần công bằng quyết đấu cơ hội, ba đồ lập tức trợn tròn mắt. Nhìn trước mắt hòa thượng, hắn chợt phát hiện, trước mắt hòa thượng làm sao cho người cảm giác không có chút nào thần thánh, ngược lại như vậy tiện đâu. Người điên nghe nói như thế, lập tức cười lên ha ha, ha ha. Không đứng đắn đại sư danh bất hư truyền, ha ha, ba đồ cả giận nói, các ngươi, không muốn mặt, Phương Chính nói, bần tăng một cái hình vuông bên ngoài người, muốn mặt làm gì dùng. Ba đồ, thời điểm này, vẫn là suy tính một chút ta vừa rồi đề nghị đi, thời gian không nhiều lắm. Người điên nói, ba đồ liếc qua người điên, cười lạnh nói, ngay trước một tên hòa thượng trước mặt, người muốn giết ta. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính quay đầu đi, nói, bần tăng cái gì cũng không thấy. Ba đồ, bất quá ba đồ y nguyên không mắc mưu, cứng lên cổ nói, người điên, muốn cầm ta binh quyền. Chỉ dựa vào loại này không đau không ngứa uy hiếp là vô dụng. Ngươi không phải muốn giết người a? Tới đi. Giết đi, ta ngược lại muốn xem, ta cùng người nhà máu, có thể hay không hướng thế nhân chứng minh cái này cái gọi là đại sư, bất quá là cái lừa gạt. Ba đồ trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, hận không thể đập đầu chết tặc ngốc này. Phương Chính nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là người điên muốn giết hắn, làm sao cuối cùng vẫn là liên lụy đến trên người hắn tới. A-di-đà cái Phật, gặp quỷ, ba đồ cái này một thanh là cược Phương Chính sẽ vì mình lông vũ, cuối cùng chừa cho hắn đường sống. Trên thực tế, người điên hoàn toàn chính xác có chút xoắn suýt. Ba đồ hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng là ba đồ thê tử chỉ là một phổ thông nữ nhân, loại người này cũng nên chết ha. Đừng nói Phương Chính, chính người điên, đều không xuống tay được. Đang lúc người điên xoắn suýt thời điểm, Phương Chính thản nhiên nói, thí chủ, bần tăng có thể để cho hồng ma hiện thân, cũng có thể để ngươi hiện thân. Kỳ thật ngươi có đáp ứng hay không, cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Ngươi muốn chọn không phải giao không giao binh quyền, mà là sống lấy vẫn là đi chết vấn đề. Phương Chính nói xong, vung tay lên, một giấc chiêm bao hoàng lương, trong mộng cảnh, một cái cùng ba đồ giống nhau như đúc người xuất hiện, đối ba đồ nhếch miệng cười nói, ngươi nói, ta đi nói, cùng ngươi đi nói, khác nhau lớn a. Ba đồ nhìn thấy cái này giả ba đồ, lập tức sắc mặt như cho tàn, thở dài, nói thôi, thôi. Người điên, ta có thể giao ra binh quyền, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ta cùng người nhà ở chỗ này an toàn. Người điên nói, ta cam đoan, bất quá, ta không bảo đảm ngươi có thể sống đến cuối cùng. Ba đồ nói, ta đi đến con đường này thời điểm, liền làm xong tùy thời đi chết chuẩn bị. Nói xong, ba đồ đứng dậy, đi hướng ngoài cửa lớn, đẩy ra cửa lớn trong nháy mắt, ba đồ cái eo lần nữa thẳng tắp, bất kể như thế nào, hắn cũng là nhất đại kiêu hùng, liền xem như hiện tại, hắn như cũ tại cố gắng duy trì mình sau cùng tôn nghiêm. Ba đồ chung quy là giao ra binh quyền, tại ba đồ can thiệp dưới, nơi này không có phát sinh hỗn loạn, không có người lại bởi vì việc này mà tử vong. Người điên thuận lợi tiếp quản hết thảy, trở thành nơi này tân bá chủ. Đồng thời, người điên giải quyết dứt khoát đem mấy cái đỗ tướng quân phái tới gian tế cho giam lên, sau đó quang minh chính đại dùng bên này điện thoại cho Hoa Hạ chính phủ gọi điện thoại. Hoa Hạ chính phủ bên này lập tức giúp cho phối hợp, trong đêm phái người chạy tới Tam Giác Vàng. Đồng thời liên hệ một chút Tam Giác Vàng bên ngoài ba quốc gia tương đối đáng tin cậy bàn tay sắt nhân vật, Tam Quốc quân đội cũng bắt đầu lặng yên điều động. Vào đêm, người điên dựa theo chín áo thiết định kế hoạch, đánh lén nã sai tổng bộ. Bất quá người điên đánh lén phương thức bị Phương Chính bác bỏ. Đại sư, vì cái gì không đồng ý phương pháp của ta? Ta cảm thấy, chúng ta trước đó đối phó ba đồ phương pháp rất tốt a. Không sai, người điên vẫn còn nghĩ thay xà đổi cột. Phương Chính lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá bần tăng có biện pháp tốt hơn. Lần này, bần tăng mình đi, người một mực dẫn người đi tiếp thu là được rồi. Chương 1255, đại sư mang người rong chơi. Người điên một mặt mộng bức, nói, đại sư, người có biện pháp tốt hơn vì sao trước đó không cần. Phương Chính cười nói, ngươi tân tân khổ khổ nội ứng nhiều năm như vậy, sợ ngươi chịu không được đả kích. Phương Chính là thật vì người điên suy nghĩ, người điên vất vả nhiều năm như vậy, ăn lấy hết nhân gian vị đắng, kết quả quay đầu phát hiện, hắn làm hết thảy cố gắng, tại Phương Chính tới làm thời điểm, bất quá là phất tay sự tình, kia đả kích. Phương Chính là thật không đành lòng, người điên bĩu môi nói, làm sao có thể, ta cái này thần kinh thô đâu, không được, ta phải đi theo ngươi đi xem một chút, ta muốn nhìn. Ngươi có biện pháp gì, có thể so sánh ta kế hoạch này còn hiệu suất cao? Phương Chính cười híp mắt hỏi, ngươi nhất định phải đi. Người điên mãnh gật đầu, phải đi. Phương Chính nói, vậy liền đi thôi, đến lúc đó bị đả kích, đừng trách bần tăng không có nhắc nhở ngươi. Người điên nói ta, người điên, thần kinh thô, không sợ. Sau đó hai người liền xuất phát, người điên cùng sau lưng Phương Chính, nghênh ngang đi vào nã sai quân doanh, tẩm cung, sau đó Phương Chính đầu trong nháy mắt biến thành trứng mặn. Hắn lần thứ nhất hối hận vội vội vàng vàng như thế xông vào người khác phòng ngủ. Chỉ gặp lớn như vậy trên giường lớn, một nam một nữ, trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, làm lấy không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Phương Chính lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn phàn nàn nói, giữa ban ngày, làm chuyện này vậy mà không khóa cửa. Người điên thì cười hắc hắc nói, ta cảm thấy không tệ a, rất hăng hái. Đại sư, người cũng không xem thêm một chút, đây chính là hiện trường trực tiếp a. Phương Chính trừng mắt liếc người điên, vung tay lên triệt tiêu một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông. Người nào, ngay tại trên giường hồ thiên hồ địa, chờ đợi tiền tuyến tin tức nã sai đột nhiên đứng dậy, đồng thời từ dưới cái gối móc ra một khẩu súng. Hiển nhiên, hắn mặc dù tại làm loạn, nhưng là tính cảnh giác chưa hề buông lỏng qua. Đồng thời kia cô gái cấp tốc chui vào ổ chăn, xuân quang hoàn toàn không có, mang theo vài phần kinh hoàng nhìn trước mắt hai người. Trước mắt người điên một mặt lôi thôi, râu quai nón, u buồn ánh mắt, nếu là đặt ở đại đô thị bên trong, có lẽ có thể mê đảo không ít tiểu nữ hài. Nhưng là ở loại địa phương này, khắp nơi đều có mặt hàng này, hắn hiển nhiên ưu thế hoàn toàn không có. Mỹ nữ ánh mắt lập tức chuyển rời đến toàn thân áo trắng, anh tuấn vô cùng nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu hòa thượng trên thân. Nhìn đối phương xấu hổ bộ dáng, cô gái lập tức hé miệng nở nụ cười, phảng phất phát hiện đại lục mới, đối phương chính chớp chớp mày liếu, phảng phất tại nói, đến a, tiểu ca ca. Phương Chính bị cái nhìn này mặt càng đỏ hơn. Vỗ vỗ người điên bả vai nói, ngộ không, thu yêu nghiệt này. Người điên sững sờ, sau đó nhìn một chút cô gái nhìn nhìn lại Phương Chính, nghẹn ngào cười nói, ha ha. Đại sư, nguyên lai người cũng có sợ thời điểm a. Xem ta, các ngươi muốn chết a. Nã sai gặp trước mắt hai người đem hắn làm không khí, lập tức phát hỏa, đột nhiên đứng lên, giống to một tiếng nói. Kết quả hắn vừa đứng lên đến, Phương Chính vung tay lên, đám người chỉ cảm thấy đại địa đều đang run rẩy. Sau đó một trận xiềng xích âm thanh cùng xương cốt phát ra cạc cạc tiếng vang lên, một cái đại môn bị bạch cốt xiềng xích chậm rãi kéo lên. Ông trời ơi, đây là thứ quỷ gì? Nã sai kinh hô một tiếng, nhảy xuống đầu giường, đẩy ra cửa sổ liền muốn chạy. Kết quả trên cửa chính khô lâu đột nhiên quay đầu, một phát bắt được nã sai, mặc cho nã sai như thế nào dùng súng loạn đả, đạn bắn vào khô lâu trên thân, liền như là đánh vào siêu cứng rắn thép tấm bên trên, ngay cả một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Khô Lâu một tay lấy hắn ném vào cửa địa ngục bên trong, sau đó ánh mắt quét qua Phương Chính, người điên cùng trên người nữ tử. Ngoại trừ Phương Chính, người điên cùng cô gái cũng là toàn thân run lên, trên người có nghiệp lực, đối mặt cái này Khô Lâu, đều sẽ bản năng sợ hãi. Huống chi, trước mắt trang diện, không thể tưởng tượng tới cực điểm, không phải do bọn hắn không sợ. Cuối cùng Khô Lâu trở về đến trên cửa chính, biến thành một bức họa, sau đó cửa lớn chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy. Người điên hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hỏi, vừa mới, đó là cái gì? Phương Chính nói, cửa địa ngục, người điên lập tức dùng mình một cái, hỏi, trên thế giới này thật có địa ngục? Phương Chính cười cười, không nói chuyện, người điên gặp đây, chỉ coi Phương Chính là chấp nhận. Vừa nghĩ tới tác nghiệt, sau khi chết xuống địa ngục thống khổ, trong lòng vội vàng mặc niệm hai câu, may mắn lão tử là người tốt. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thế gian có địa ngục, liền như là trên đầu treo một thanh lợi kiếm, ngẩng đầu ba thước có thần minh, mọi người làm chuyện xấu thời điểm, liền muốn suy tính một chút sau khi chết xuống địa ngục báo ứng. Dạng này trong lúc vô hình, có thể uy hiếp người xấu, giảm bớt tội nghiệt. Đương nhiên, đây cũng không phải Phương Chính đang hù dọa người điên, mà là tại hù dọa một người khác. Cô gái tận mắt thấy nã sai bị ném vào quỷ môn quan, triệt để sợ choáng váng, nơi nào còn có tâm tư đùa giỡn Phương Chính. Chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng là ác ma, thật là đáng sợ. Nữ thí chủ, đừng sợ, bần tăng không có ác ý. Người trước tiên đem y phục mặc lên, bần tăng nghĩ mời thí chủ giúp một chút. Phương Chính nói, cô gái nghe xong, vén chăn lên liền mặc quần áo. Phương Chính tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, người điên trợn to tròng mắt, thầm nói, đại sư ngươi yên tâm, ta tiếp cận nàng, nàng mơ tưởng tại mắt của ta ra dưới đáy làm bất luận cái gì khác người sự tình, cam đoan không cho nàng bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Không cần kinh ngạc, ta chính là như thế kính nghiệp. Phương Chính, cô gái cũng không tị hiềm, hoặc là nói, nàng vốn là không quan trọng. Cô gái mặc quần áo tử tế, người điên nhịn không được hỏi, ngươi là nã sai nữ nhân. Cô gái lắc đầu nói, không phải, hắn đưa tiền, ta hầu hạ hắn, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá lần này, hẳn là không có tiền cầm. Phương Chính nghe vậy, mặt mo lại là một trận đỏ bừng, không có ý tứ, hỏng người ta sinh ý, tựa hồ không tốt lắm a. Nữ tử nói, đại sư, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phương Chính nói, chứng minh hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô gái ngạc nhiên, cái gì? Người điên cũng là một mặt mộng bức, không rõ Phương Chính ý tứ. Liền hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không dự định làm cái giả nã sai ra? Phương Chính lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, bần tăng nói qua, thí chủ không nên tới. Người điên bĩu môi nói, đến đều tới, còn có cái gì dễ nói, đại sư, có cái gì bản sự ngươi liền dùng đi, không cần cân nhắc ta. Phương Chính gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó trong lòng khẽ động nâng cao địa ngục cùng nhân gian thời gian tỷ số, nhân gian một giây, dưới mặt đất không biết qua bao nhiêu năm. Dù sao, mấy phút sau, dù sao vung tay lên, cửa địa ngục xuất hiện lần nữa. Người điên cùng cô gái đều dọa đến lui về sau đi, sợ phía trên kia Khô Lâu lại đem bọn hắn bắt, ném vào. Đại môn mở ra, Khô Lâu đưa tay nhập môn bắt một người ra bên ngoài kéo một cái, ném tới trên mặt đất. Người kia vừa rơi xuống đất, liền gào khóc, cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta thật sai. Ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, thả ta ra ngoài đi. Để cho ta chết cũng được a. Chương 1256, đại đoàn kết. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, nếu biết sai, khi biết nên như thế nào ăn năn. Nếu không như thật vào địa ngục, trước người trải qua hết thảy sẽ còn tái diễn. Phương Chính lời này lại đánh cái bóng sát biên, hắn nói nếu là thật vào địa ngục, lời này nghe vào hệ thống trong lỗ tai, đó chính là giả thiết cũng không tính nói láo. Nhưng là nghe vào nã sai trong tai, đó chính là đe dọa. Vừa nghe đến sẽ còn tái diễn, nã sai cứ đái đều dọa ra, dập đầu như dã tỏi, nước mắt nước mũi tề xuất hô, đại sư, ta là thật biết sai, ta về sau nhất định sửa chữa, nhớ kỹ làm việc thiện. Ta nguyện ý quyên xuất xứ có tài sản, ta nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì pháp luật hình phạt. Người điên nghe được kia khoa trương tra một tiếng, sau đó chính là một cái mũi hôi thối, tranh thủ thời gian che cái mũi, né tránh. Đồng thời người điên cũng có chút tò mò hỏi, đại sư, hắn đến tột cùng gặp cái gì? Phương Chính nói, thí chủ, cũng nghĩ đi thử xem. Người điên tranh thủ thời gian lắc đầu, trò cười, nã sai là ai? Không tính là kiêu hùng đó cũng là một kẻ hung ác, nếu không tuyệt đối không cách nào tại tam giác vàng đặt chân. Dạng này người đều dọa thành cái này đức hạnh, người điên là chết sống cũng không dám đi thử. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, đối nã sai nói, đã như vậy, vậy người đội ngũ liền sắp xếp người điên đội ngũ ở trong đi thôi, không có ý kiến chứ. Nã sai tranh thủ thời gian kêu lên, không có ý kiến, ai dám có ý kiến, ta giết hắn. Nói đến đây, nã sai lại trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí kia điên cuồng ánh mắt, giống như một đầu từ địa ngục trở về ác ma. Nhìn người điên đều trong lòng phát run, kia cô gái càng là dọa đến uốn tại một bên không dám lên tiếng nữa. Bọn hắn nào biết được, nã sai tại địa ngục kinh lịch mấy tầng địa ngục ngàn vạn năm trà đạp, thấy được vô số loại ly kỳ kiểu chết cùng tra tấn, lúc đi ra còn không có mạnh bà thang bỏ đi ký ức, mà là giữ hoàn chỉnh kinh khủng ký ức trở về. Loại kia đại khủng bố dung hợp tại linh hồn của hắn chỗ sâu, khởi xướng điên đến, căn bản không phải người bình thường có thể trong tầm tay. Phương Chính nhìn đến đây, lông mày cũng hơi nhíu lại, bất quá Phương Chính cũng không lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nã sai cái này kinh khủng là trong lòng kinh khủng chiếu rọi, cho nên nhìn dọa người. Nhưng là, hiện tại thật làm cho hắn đi làm ác, sợ là chính hắn trước sợ. Phương Chính hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền nghe người điên điều động đi, về phần hiện tại, coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, an tâm đi ngủ, chờ đợi triệu hoán. Nã sai nghe xong an tâm đi ngủ bốn chữ, giống như chúng ngàn vạn ức thưởng lớn, mấy ngàn năm không chút chập mắt, khắp nơi đều là máu cùng tử vong, hắn hiện tại khát vọng nhất chính là ngủ một tốt cảm giác. Đưa tiễn Phương Chính bọn người, cô gái thưa dạ mà hỏi, nã sai tướng quân, ngài muốn ăn chút gì sao? Nã sai vừa nghe đến ăn cái này chữ, oa một tiếng liền bắt đầu cuồng thổ. Vội vàng khua tay nói, đi tìm tên chọc lấy tiền, sau đó về nhà đi, về sau đừng tới nữa. Nói cho bọn hắn, về sau chúng ta cái này một phần thuế má đều không cần giao, an tâm sinh hoạt đi. Cô gái sững sờ, không nghĩ tới mấy phút, nã sai vậy mà như thế biến hóa lớn, hồ nghi nhìn xem nã sai. Nhưng là lại nghĩ tới Phương Chính, cô gái gật đầu nói, vâng, nã sai tướng quân. Cô gái cũng đi, một đêm này, Phương Chính lôi kéo người điên một đường phi nước đại, lần lượt tướng quân gõ cửa tiếp, vừa mới bắt đầu, Phương Chính là cùng đối phương chào hỏi, niệm một câu A-di-đà Phật. Nhưng đã đến đằng sau, Phương Chính mới biết được, cái này 19 vạn cây số vuông thổ địa, khắp nơi đều là núi là cái gì khái niệm. Một đường phi nước đại tới lui, dù cho là hắn đều cảm giác được mệt mỏi. Về phần người điên, vừa mới bắt đầu còn la hét mình đi, nhưng là liên tiếp ăn mấy lần hòa thượng bụi về sau, hai mắt vừa nhắm, mặc cho Phương Chính sách lấy chạy như điên, hắn toàn bộ hành trình chỉ là phụ trách chỉ đường. Cho dù như thế, loại này hoàn toàn không có dây an toàn, càng không có giảm sóc nói chuyện hòa thượng bài xe cáp treo, cũng là ngồi hắn hoa hoa nôn huệ. Hai người đến phía sau thời điểm, căn bản không tâm tình cùng tinh lực cùng đối phương chào hỏi, hoàn toàn là loảng xoảng, đại môn bị đẩy ra, ai, một tiếng kinh hô, cạc cạc cạc, xích sắt tiếng vang lên, đại môn mở ra, mấy phút sau, lại là cạc cạc cạc, đại môn mở ra, sau đó chính là một trận kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ. Sau đó người điên liền một mặt mộng bức bị Phương Chính sách lấy ra. Hừng đông thời điểm, tam giác vàng từ trên xuống dưới tướng quân, lại hoặc là có chút lực lượng vũ trang đầu mục lớn nhỏ, cơ hồ bị Phương Chính bái phỏng một mấy lần. Mà vốn là nơi vô chủ tam giác vàng, cũng lặng lẽ tại toàn thế giới cũng không biết tình huống dưới, có chủ nhân mới. Người điên về đến trong nhà chuyện thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian cho Hoa Hạ chính phủ báo cáo tình huống. Hoa Hạ chính phủ bên này cũng gặp phải phiền phức, nơi nào đó bàn đàm phán bên trên, thật có lỗi, tam giác vàng nơi này là lịch sử còn sót lại vấn đề, không cách nào lập tức giải quyết. Đa tạ quý quốc quan tâm, chúng ta sẽ mật thiết chú ý tam giác vàng hết thảy động thái. Nếu có cơ hội, nước ta đem dốc toàn lực, đem bọn hắn tiêu diệt. Tê quốc chính phủ đại biểu nói, nước ta cũng là ý tứ này. Em đi quốc chính phủ đại biểu nói, chúng ta cũng thế, LW chính phủ cũng là như thế nói. Hoa Hạ quan ngoại giao đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên có người đưa tới một phần tư liệu, sau khi xem, ánh mắt không có chút rung động nào, nói, đã như vậy, nước ta tôn trọng các quốc gia ý kiến, đồng thời, nước ta hy vọng, chúng ta tương lai đang đả kích ma túy phạm tội con đường bên trên, có thể có được càng nhiều thân mật hợp tác. Tam quốc đại biểu đồng thời mỉm cười biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu nói tới những chuyện khác. Bất quá tại tam giác vàng bên ngoài, tam quốc quân đội lại lặng lẽ âm thầm vào tam giác vàng. Người điên trước tiên liền được tin tức, bóp rơi trong tay khói đạo, cười nói, bọn gia hỏa này, vừa nghe đến chúng ta muốn nội đấu, liền cho rằng có cơ hội. Tam quốc liên động, xem ra là lòng tin tràn đầy a. Khó trách sẽ cự tuyệt Hoa Hạ hỗ trợ, bất quá, chỉ bằng bọn hắn, cũng nghi ăn chúng ta. Người si nói mộng, nghe nói như thế, Phương Chính cũng không nhúc nhích, người điên buồn bực, hỏi, đại sư, chúng ta đều muốn đánh trận, muốn chết người, người mặc kệ a. Phương Chính cười nói, thí chủ trong mắt liền chút sát khí đều không có, nói gì đánh trận. Người điên lập tức cười, quả nhiên không gạt được ngươi. Bất quá đầu hàng là không thể nào, tam giác vàng tương đối tam quốc bên trong bất kỳ một quốc gia nào, kỳ thật cùng một cái khác quốc gia không có gì khác biệt. Chúng ta đánh thắng, kia là trên chiến trường chết người. Chúng ta đánh thua, đối mặt chính là ba nhà chia cắt, chiến tranh tất nhiên thiêu đốt đến tam giác vàng mỗi một nơi hẻo lánh, hết thảy mọi người, mặc kệ tốt xấu, đều sẽ bị chiến hỏa thôn phệ. Chiến tranh, chưa hề đều không phải là một cái giảng đạo lý địa phương, ở chỗ này, chỉ có giết chóc. Phương Chính nói, đây cũng là bần tăng để ngươi thu mà không đánh nguyên nhân, không có người có thể chân chính tả hữu một trận chiến tranh toàn cục. 10 vạn người tốt trong đại quân cũng sẽ có một cái người xấu, một người làm ác, liền là đủ xấu một nồi nước. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chương 1257, trở về. Người điên nói, đáp ứng ban đầu đại sư sự tình, ta sẽ làm đến. Đại sư cứ việc yên tâm, có ta ở đây, nơi này sẽ không lại sản xuất bất luận cái gì anh túc, cũng sẽ không còn có chiến hỏa. Bất quá bây giờ ta phải để bọn hắn trước tiên lui đi lại nói. Ồ, thí chủ có biện pháp? Phương Chính kinh ngạc hỏi. Người điên nói, nếu là ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, như thế nào dám đón lấy đại sư nhờ và sự tình. Bọn hắn dám tới, không ở ngoài là một vị ba đồ muốn tạo phản, nội bộ xáo trộn, có thể thừa cơ hội mà thôi. Ta hiện tại muốn làm, chính là để bọn hắn minh bạch, chúng ta không chỉ có bất loạn, mà lại càng thêm đoàn kết. Nói xong người điên liền đi ra ngoài, ngay sau đó là một trận thịnh đại tụ hội, súng pháo cùng vang lên, vang vọng toàn bộ tam giác vàng. Tất cả tướng quân liên hợp cùng một chỗ, hợp thành tam giác vàng chính phủ tin tức cũng theo đó bay ra ngoài. Ba nước chính phủ trên mặt bàn trước tiên, nhiều như thế một phần văn kiện, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ba nước quân đội rút lui, bền chắc như thép tam giác vàng, bọn hắn gặm không nổi, coi như gặm xuống tới, cũng là tổn thất nặng nề, mà lại ai cũng không dám cam đoan mình có phải hay không là thảm nhất phía kia. Một khi là, như vậy tất nhiên bất lực đối mặt đằng sau cùng mặt khác hai nước tranh đoạt tam giác vàng chiến tranh. Loại này tràn ngập không biết tương lai, chân thực tổn thất tình huống dưới, ba nước vẫn là từ bỏ tiến công. Cùng lúc đó, tam giác vàng cũng bắt đầu lớn diện tích thiêu hủy anh túc vận động, quân đội bắt đầu càng thêm chức nghiệp hóa, phổ thông bách tính cũng bắt đầu phát hiện, tựa hồ tam giác vàng tại biến. Bọn hắn tựa hồ bắt đầu được người tôn trọng. Phương Chính ngồi tại một ngọn núi trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới tam giác vàng. Bên người ngồi người điên cầm một cái lớn bầu rượu, lộc cộc uống vào. Phương Chính nói, nơi này đã bình định. Ngươi nếu là muốn đi, bần tăng có thể giúp ngươi tìm người nối nghiệp. Người điên cười khổ lắc đầu nói, ta muốn đi, nằm mộng cũng nhớ đi. Nhưng là, ta đi không được. Nói xong, người điên chỉ vào trước mặt dãy núi nói, đại sư, ngươi xem một chút núi lớn này, từng tầng chồng lên nhau, không nhìn thấy cuối cùng. Ở chỗ này, không trồng thực anh túc loại này bạo lợi đồ vật, người nơi này, rất khó sống sót. Không ai giúp bọn hắn, bởi vì nghèo khó cùng khốn khổ, chẳng mấy chốc sẽ trở lại lúc ban đầu. Nói đến đây, người điên thấp giọng nói, ở chỗ này sinh sống 10 năm, mặc dù có rất nhiều chán ghét đồ vật, nhưng là cũng có rất nhiều để cho ta không bỏ được người cùng sự. Ta à, cuối cùng vẫn là cái tiện cốt đầu, trước đó là nằm mộng cũng nhớ rời đi, thật muốn rời đi, ta lại có chút không nỡ. Phương Chính nói, nếu có thể tạo phúc một phương, cho là chuyện tốt. Phương Chính vỗ vỗ người điên bả vai nói, hảo hảo làm đi, hy vọng, người sẽ không để cho ta thất vọng. Người điên nói, yên tâm đi, đại sư, ta vĩnh viễn là ta. Huống chi, ta còn là rất sợ sinh trẻ con. Phương Chính, nhìn xem người điên rời đi, Phương Chính cũng chưa đi, mà là ngồi tại trên đỉnh núi, hỏi hệ thống huynh, người nói, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ A. Hệ thống nói, dọn dẹp toàn bộ tam giác vàng, công đức vô lượng. Còn nhiệm vụ hạch tâm mục đích, vẫn là thanh lý tam giác vàng hắc ám, người hoàn thành rất tốt. Trên thực tế, nếu như người lúc đó mang theo người điên quân đội cùng bị người đánh trận, nhiệm vụ của người rất có thể sẽ thất bại. Tất cả bởi vậy tử vong sinh linh tội nghiệt đều sẽ phân đến trên đầu ngươi một bộ phận. Mặt khác, tam giác vàng không giống với địa phương khác, nơi này là thiên nhiên việc không ai quản lý khu vực, mặc kệ liền đại biểu cho hỗn loạn, trật tự cần phải có người quản mới có thể duy trì. Nếu như đơn thuần bắt đi những tướng quân kia, nơi này rắn mất đầu sẽ chỉ loạn hơn, thậm chí so với quá khứ càng thêm không chút kiêng kỵ làm ác. Đến lúc đó, tất cả tội đều phân một bộ phận cho ngươi, sợ là trên người ngươi điểm này công đức đều không đủ chụp. Phương Chính nghe được cái này, theo bản năng dùng mình một cái. Bởi vì Phương Chính thật cân nhắc qua, xong lại giải quyết dứt khoát, đem những này người toàn nhét vào trong bao bố, khiêng trở về giao nộp. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thần thông không sai, nhưng là không cân nhắc hậu quả làm ẩu, đơn giản chẳng khác gì là tìm đường chết. Cũng may, Phương Chính làm việc, chưa hề đều là truy cầu bản tâm, hắn sẽ vì những người khác đi cân nhắc, mà không phải đơn thuần vì lợi ích. A-di-đà Phật, Phương Chính chột dạ niệm một câu Phật hiệu, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Tới thời điểm, Phương Chính là thuận điện thoại tuyến bỏ qua tới, nhưng là tới lâu như vậy, thần thông là một ngày quét một cái mới, cho nên cái này thần thông cũng liền biến mất. Muốn lại đem cái này thần thông soát ra, trời mới biết muốn tiền điện thoại nhiều ít công đức mới được. Cho nên Phương Chính từ bỏ soát thần cảnh thông ý nghĩ, mà là đi bộ hướng Hoa Hạ phương hướng đi đến. Cũng may, Phương Chính trên người có tự nhiên phú, cùng nhau đi tới mặc dù là rừng thiêng nước độc, nhưng là tại Phương Chính trước mặt, so đất bằng tạm biệt nhiều. Sau một ngày, Phương Chính về tới Hoa Hạ quốc bên trong, hô hấp lấy trong nước không khí mới mẻ, Phương Chính phát ra hiểu ý tiếu dung. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức gần đây. Phương Chính kinh ngạc phát hiện, trong nước vậy mà tại bộc phát một trận bảo hộ đom đóm vận động. Theo lúc trước Phương Chính tại Đông Bắc nháo trò, sự tình chẳng những không có bởi vì Phương Chính rời đi mà yên tĩnh xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Càng nhiều người cùng tổ chức bắt đầu hướng thế nhân phổ cập đom đóm tri thức. Càng ngày càng nhiều người hiểu rồi mặc kệ những thương nhân kia làm sao nói khoác, đại lượng phi pháp bắt giữ hoang dại đom đóm, nghiêm trọng phá hư sinh thái cân bằng, trong vòng vài ngày tạo thành mấy trăm vạn đom đóm tử vong, cả nước các nơi đom đóm kịch liệt giảm bớt, thậm chí đi hướng diệt tuyệt sự tình là thật. Bất quá vẫn có người đang kêu lấy thanh âm bất đồng. Đom đóm cũng không phải bảo hộ động vật, bắt liền bắt, làm phiền các ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì các ngươi thích, chúng ta liền muốn đóng cửa? Cái này rất không hợp lý, quốc gia không có cấm chỉ, chúng ta bắt một chút, thế nào? Tránh ra bắt đầu ta là yêu chư nhân sĩ, mọi người không muốn giết heo, quá tàn nhẫn. Hắc hắc, Phương Chính nhìn đến đây, khẽ lắc đầu, đom đóm cùng heo loại hình đồng dạng A. Một cái là sinh tồn, một cái là dùng những sinh linh khác sinh mệnh đi chơi xa hoa lãng phí hưởng thụ. Đối diện với mấy cái này trộm đổi khái niệm ra hỏa, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, chính như bọn hắn nói tới, pháp luật lại không quy định không cho phép bắt, bắt một chút, lại như thế nào. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Chính trước đó để Hồng Hải Nhi đưa tiến những cái kia đom đóm, đồng thời cũng đang suy nghĩ như thế nào bồi thường mộng ảo thể nghiệm quán lão bản tổn thất vấn đề. Dù sao, người ta là đầu tiên, Phương Chính làm chính là chuyện tốt, nhưng là chưa chắc đối tất cả mọi người là đúng, công bằng. Pháp không quy định phía dưới, Phương Chính đi cho người ta bình phán đúng sai, tạo thành tổn thất, bản thân cái này chính là không đúng. Có lúc, làm việc thiện, cứu sống linh, cũng là cần tài chính chèo chống, mà không phải một mạch nhiệt huyết, coi là đứng ở đạo đức điểm cao, liền có thể tùy ý nện người ta tràng tử. Đạo đức, cuối cùng cùng pháp luật là khác biệt, bất quá về sau bị áo trắng nháo trò, Phương Chính đem chuyện này tạm thời buông xuống. Bây giờ ngẫm lại, sau khi trở về, vẫn là đến bổ sung. Chương 1258, anh em, Phương Chính tiến vào Hoa Hạ vị trí, vừa lúc là YN, đây là Phương Chính lần thứ hai đến YN. Lần trước là trong núi lớn, lần này, vẫn là trong núi lớn, vượt qua một đạo núi, vẫn là núi, đứng tại đỉnh núi nhìn xem núi. Phương Chính một mặt bất đắc dĩ nói thầm lấy, cái này lúc nào mới là đầu a? Xem ra cần phải tìm người hỏi một chút đường. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy đối diện chân núi, có một bóng người, mặc dù rất nhỏ, nhìn không rõ lắm, nhưng là đây tuyệt đối là một người. Phương Chính lập tức mừng rỡ như điên, một cái thọc sâu nhảy xuống, cây lớn thân cành tự động đưa qua đến, ngăn chặn Phương Chính chân, Phương Chính đạp một cái lần nữa thả người, phía dưới y nguyên có cây cối tiếp lấy. Cứ như vậy, người khác là quấn dưới sơn đạo núi, Phương Chính thì như là một con linh hầu, phi tốc vọt xuống dưới. Ca, ngươi thả ta xuống, ta có thể đi, chân núi. Một thiếu niên cõng một ghim tóc buộc chóp bé gái, thở hồng hộc hướng trên núi đi đến. Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trán nói, không có chuyện, ca không mệt. Bé gái nói, thế nhưng là, người ra thật nhiều mồ hôi. Thiếu niên nói, suốt mồ hôi tốt, suốt mồ hôi bài độc. Bé gái nhăn nhăn mũi, lộ ra rất đáng yêu, giảm thấp xuống khuôn mặt tươi cười, tựa ở thiếu niên gầy yếu trên bờ vai, cười nói ca, trên núi thật có đom đóm a. Thiếu niên nói, đương nhiên, đây chính là Trương Gia Gia Gia nói. Hắn nói hắn khi còn bé tại núi này bên trên thấy qua thật nhiều đom đóm đâu, nhưng đẹp. Bé gái nghe xong, mắt to trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, đáng tiếc, nếu là có người nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện bé gái con mắt mặc dù sáng, nhưng lại không có cái gì tập trung. Hiển nhiên, con mắt của nàng là có vấn đề. Ca, ngươi để cho ta xuống đây đi. Bé gái nói, tiểu Thái Dương, nghe lời, ta có ngươi liền tốt. Chờ đến trên núi ngươi lại xuống đến chính mình đi, đến lúc đó tùy ngươi thế nào. Thiếu niên là tiểu Thái Dương ca ca, tên là Kim Giai Đồng. Năm nay 12 tuổi, làn da ngăm đen, nhưng là con mắt rất sáng, nhìn ánh nắng mắt to, mỗi lần rơi vào sau lưng vui sướng trên thân, đều sẽ hóa thành vô tận đau thương cùng thương tiếc. Tiểu Thái Dương tên là Kim Giai Hân, năm nay 8 tuổi, làn da đồng dạng có đen một chút, khuôn mặt có chút hài nhi mập, cười lên có hai cái lúm đồng tiền, nhìn 10 phần đáng yêu. Tiểu nha đầu này tựa hồ thích vô cùng cười, mắt to cười một tiếng liền thành mặt trăng nhỏ, miệng nhỏ khẽ cong. Lộ ra bên trong thông suốt răng, phi thường vui mừng, ánh nắng. Chính là bởi vì Kim Giai Hân 10 phần thích cười, cười như là kia họa bên trong mặt trời khuôn mặt tươi cười, cho nên Kim Giai Đồng rất thích gọi nàng Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương cũng đã thành nhũ danh của nàng. Hai người đều là mặt khác một tòa núi lớn đằng sau trong làng trẻ con. Lần này, Kim Giai Đồng là chuyên môn mang theo Kim Giai Hân trèo núi sang đây xem đom đóm. Vậy ca ca mệt mỏi, nhớ kỹ nói với ta nha. Tiểu Thái Dương dùng tay áo xoa xoa Kim Giai Đồng mồ hôi trên trán. Kim Giai Đồng dùng sức gật đầu nói, yên tâm đi. Hai người cũng không phát hiện, trên tán cây nhiều thêm một bóng người, màu trắng tăng y tung bay theo gió, giống như thiên thần. Phương Chính vốn là dự định xuống dưới hỏi đường, sau đó lập tức đi ngay. Nhưng là nghe hai cái trẻ con nói chuyện về sau, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không có xuống dưới hỏi đường, mà là yên lặng đi theo một lớn một nhỏ hai cái trẻ con. Rừng sâu núi thẳm bên trong, mặc dù xài lang hổ báo ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Đương nhiên tại YN, đáng sợ nhất còn không phải những cái kia, mà là bốn phía tản bộ voi hoang đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng là nổi cơn giận, so sư hổ còn muốn đáng sợ, thân thể khổng lồ chạy như là chạy xe tải, chẳng cần biết ngươi là ai, một cước đạp xuống đi, trực tiếp chính là xương cốt đứt gãy, chết oan chết uổng. Tại YN, cơ hồ hàng năm đều phát sinh voi hoang tập kích người sự tình, mà lại, tỷ lệ tử vong cực cao. Phương Chính đi theo hai cái tiểu gia hỏa, thứ nhất là bảo vệ bọn hắn an toàn. Thứ hai thì là vì cái này nhỏ anh em ở giữa tình cảm cảm động, muốn đi theo đám bọn hắn, bảo vệ bọn hắn đồng thời, nhìn xem có thể hay không giúp một chút bọn hắn. YN có rất nhiều núi lớn đều không có bị khai phát, nơi này không có đường, chỉ có thể dựa vào hai chân đi qua. Đường núi gập ghềnh khó đi, cậu bé đi một mình đều tốn sức, huống chi, còn muốn cõng cái thị lực không tốt em gái. Kim Giai Đồng mồ hôi rầm rầm chảy xuống, lại liều mạng áp chế mình thở mạnh, sợ ra tốc thở, em gái cho là hắn mệt mỏi, la hét xuống tới. Càng là như thế, hắn cũng càng là mỏi mệt, trong tay liêm đao vung vẩy tốc độ cũng chậm rất nhiều, nhiều lần đều ngừng chân dừng lại, muốn nghỉ ngơi một chút, bất quá ngửa đầu nhìn xem sắc trời, vẫn là cắn răng tiếp tục tiến lên. Phương Chính theo đại khái thời gian nửa tiếng, Kim Giai Đồng rốt cục đi không được rồi, buông xuống em gái, anh em ngồi tại một gốc cây dưới, uống chút nước, hàn huyên một hồi, sau đó Kim Giai Đồng lại muốn cõng em gái Tiểu Thái Dương đi. Tiểu Thái Dương lại một mực lắc đầu, nói, không đi lên, ca ca mệt mỏi, vui sướng không đi lên. Vui sướng đi theo ca ca đi, nếu không vui sướng không nhìn tới đom đóm. Kim Giai Đồng nói, không có chuyện, ta là ca ca có là khí lực, có thể cõng vui sướng. Tiểu Thái Dương lại kiên quyết lắc đầu, đồng thời lui về sau, Phương Chính lúc này mới phát hiện, Tiểu Thái Dương một cái chân tựa hồ có vấn đề, đi đường khập khễnh. Nhìn đến đây, Phương Chính mới hiểu được vì cái gì Kim Giai Đồng chết sống đều muốn cõng Kim Giai Hân, đi đứng không tốt, con mắt cũng không tốt. Leo núi, đây đối với cái này vận mệnh nhiều thăng trầm bé gái tới nói, quá khó khăn. Đang lúc anh em hai tranh chấp không hạ thời điểm, Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, hai vị tiểu thí chủ tốt. Ở chỗ này chợt nghe người xa lạ thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa giật nảy mình, Kim Giai Đồng theo bản năng ngăn tại Kim Giai Hân trước người, cảnh giác mà hỏi, ai? Ngẩng đầu nhìn, Phương Chính cười nói, hai anh em ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một hòa thượng đứng tại trên cây, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, sau đó trực tiếp rớt xuống. Cẩn thận, Kim Giai Đồng mặc dù cảnh giác, bất quá vẫn là hảo tâm hô một cuống họng. Tiểu Thái Dương thấy không rõ, nhưng cũng theo bản năng kéo chặt Kim Giai Đồng góc áo. Bành, một tiếng vang trầm, Phương Chính rơi vào trên mặt đất, một mặt lạnh nhạt mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hai vị tiểu thí chủ, không cần lo lắng, bần tăng không có chuyện. Ách, đại sư, người không có chuyện, Kim Giai Đồng là thật hù dọa, cao hơn 10 mét trên đại thụ nhảy xuống, trực câu câu nện ở trên mặt đất, hòa thượng này vậy mà không có việc gì. Đây mà vẫn còn là người ư, bất quá trung quy là nhỏ trẻ con, tâm lớn, lòng hiếu kỳ quá nhiều sợ hãi, lại thêm gần nhất võ hiệp, huyền huyễn, tiên hiệp phim truyền hình rất nhiều, Kim Giai Đồng năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, hỏi, ngài là tăng nhân. Phương Chính giang hai tay ra, nguyên địa dạo qua một vòng, sau đó hỏi ngược lại, bần tăng như thế trang phục, không phải tăng nhân, chẳng lẽ là đạo sĩ. Nghe xong Phương Chính là tăng nhân, Kim Giai Đồng lập tức nhẹ nhàng thở ra. YN người rất tin Phật, mặc dù còn không đến mức tất cả mọi người tin, nhưng là có tín ngưỡng người thường thường so không tin ngửa người càng đáng tin cậy một chút. Dù sao, trong lòng có sợ hãi tình huống dưới, người bình thường là rất khó quyết định làm ác. Chương 1259, trên trời rơi xuống tới không phải người tốt. Mà những cái kia không có tín ngưỡng, trong mắt chỉ có lợi ích người, thường thường có thể quên đi tất cả, dùng bất cứ thủ đoạn nào đi đạt tới mục đích của mình. Loại người này, thường thường càng thêm nguy hiểm. Kim Giai Đồng nói, đại sư, ngài có việc gì thế? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Phương Chính khẽ cười nói, bởi vì duyên phận, cho nên ở chỗ này. Hai vị tiểu thí chủ, các ngươi nhưng là muốn lên núi đi xem đom đóm. Làm sao ngươi biết? Tiểu Thái Dương theo bản năng hỏi. Kim Giai Đồng thì vỗ một cái Tiểu Thái Dương, ra hiệu nàng không cần nói. Hiển nhiên, hắn đối Phương Chính còn không có hoàn toàn yên tâm đâu. Phương Chính cũng lơ đễnh, ngược lại mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, ngươi đoán. Tiểu Thái Dương nói, anh không cho nói chuyện, ta không đoán. Kim Giai Đồng nghe xong lập tức gấp, lời này sao có thể đối với người ngoài nói sao? Hắn khẩn trương nhìn xem Phương Chính, rất sợ hòa thượng này một lời không hợp liền muốn sinh khí, hoặc là động thủ cái gì, tay nhỏ nắm chặt liêm đao, một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Phương Chính thì bị cái này đáng yêu tiểu nha đầu chọc cười, cười ha hả nói, tiểu thí chủ, ánh mắt ngươi không tốt, coi như đi đỉnh núi, cũng không nhìn thấy đom đóm. vì cái gì còn chấp nhất muốn đi trên núi nhìn đom đóm đâu? Kim Giai Đồng cau mày nói, ai nói ta em gái không nhìn thấy? Ta em gái có thể nhìn thấy, chỉ là như thế nào? Phương Chính hỏi, Kim Giai Đồng không cam lòng nói, chỉ là nhìn không rõ lắm mà thôi. Phương Chính cười nói, tiểu thí chủ, gặp nhau chính là hữu duyên, bần tăng y thuật tự hỏi còn có thể. Vị tiểu thí chủ này nhanh mắt, bần tăng có thể trị. Không cần, đa tạ hảo ý của đại sư nếu là không có chuyện, chúng ta đi trước. Kim Giai Đồng nói xong, lôi kéo tiểu thái dương liền đi. Anh, đại sư nói có thể trị hết bệnh của ta ai, chúng ta không thử một chút ra. Tiểu thái dương tâm động, Kim Giai Đồng nói, tiểu thái dương, Trương Gia Gia Gia nói qua, không có trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, nếu là có, nhất định là có độc. Huống chi là trên trời rơi xuống người, vẫn là cái bác sĩ. Chúng ta đi mau, về nhà trước, hôm nào lại mang ngươi đến xem đom đóm. Tiểu thái dương nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu nói, được rồi, ca ca, ta nghe ngươi. Lời này hai người nói rất nhỏ giọng, nhưng là Phương Chính lại nghe rất rõ ràng. Ngửa đầu nhìn thương thiên, ai thán không thôi, hiện tại trẻ con đều như vậy trưởng thành sớm a. Sớm biết, liền thâm trầm điểm tới cái ngẫu nhiên gặp, không trang bức. Ai, hai cái tiểu gia hỏa mệt mỏi lâu như vậy mới tân tân khổ khổ bò tới giữa sườn núi, anh cõng em gái leo núi, kia là sao mà không dễ dàng. Nếu để cho bọn hắn lại quay về lối, Phương Chính ra mặt dày, đều có chút không có ý tứ. Thế là Phương Chính cất cao giọng nói, hai vị thí chủ, bần tăng không phải người xấu. Đại sư không phải người xấu, chúng ta còn có việc, đi trước ha. Kim Giai Đồng cười ha hả, hiển nhiên căn bản không tin Phương Chính. Phương Chính sờ sờ đầu chọc, trong lòng tự nhủ, hắn cứ như vậy giống người xấu a. Đúng lúc này, Kim Giai Đồng đột nhiên kinh hô một tiếng, voi hoang. Nói xong, Kim Giai Đồng mang theo em gái cũng không dám động, đồng thời hạ giọng nói, em gái, đừng nói chuyện. Tiểu Thái Dương cũng giật nảy mình, lôi kéo Kim Giai Đồng cánh tay, không dám động. Phương Chính nghe xong, trong lòng cũng là giật mình, mau chóng tới xem xét. Nhìn thấy Phương Chính muốn động, Kim Giai Đồng tranh thủ thời gian nhắc nhở, đừng nhúc nhích, chớ kinh động voi hoang. Voi hoang khởi sướng cuồng đến, phòng ở đều có thể đẩy ngã. Phương Chính vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên kia voi hoang bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Phương Chính cùng Kim Giai Đồng hai người đồng thời nhìn sang, chỉ gặp đầu kia to lớn voi hoang cũng không biết bị cái gì kích thích, lại hoặc là vẻn vẹn phát hiện hai cái tiểu gia hỏa, nện bước như là chống trận tiếng bước chân, lao đến. Thấy cảnh này, Kim Giai Đồng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, đẩy tiểu thái dương nói, em gái chạy mau. Ta dẫn ra hắn. Ta sẽ leo cây, không có chuyện gì. Kết quả tiểu thái dương ôm lấy Kim Giai Đồng, đong đưa cái đầu nhỏ kêu lên, ngươi gạt ta, Trương Gia Gia Gia nói qua, không ai có thể chạy qua voi hoang. Dù sao ta không rời đi ngươi, đang khi nói chuyện to lớn voi hoang đã đi tới trước mặt hai người. Hai cái tiểu gia hỏa vốn là nhỏ gầy, đối mặt to lớn voi hoang liền như là voi trước mắt cỏ dại, voi căn bản không có ý dừng lại, một cước liền đá tới. Một cước này nếu là bị đá phải, lập tức liền là lăn đất hồ lô, sau đó liền muốn đối mặt voi một cước dẫm đạp. Trên cơ bản, không ai có thể vượt qua một cước kia. Sinh tử tồn vong thời khắc, tiểu thái dương nhào vào Kim Giai Đồng trong ngực, Kim Giai Đồng thì dùng hắn không tính rộng thân thể ngăn tại em gái trước người, một mặt không cam tâm cùng vô cùng thống khổ nhìn xem voi, chờ đợi lấy tử vong. Hiển nhiên hắn cũng biết, hắn căn bản ngăn không được cái gì, nhưng là bên người chính là hắn em gái, hắn nhất định phải làm chút gì, tỉ như chết cũng muốn hắn chết trước. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên chạy tới trước mặt hai người, như là một tòa như núi lớn ngăn tại hai cái trẻ con trước mặt, cái đầu chọc kia y nguyên lóa mắt, kia thân áo trắng y nguyên trắng nõn để cho người ta hoài nghi nó chất liệu. Bất quá Kim Giai Đồng vẫn là lập tức lấy lại tinh thần, kêu lên, không muốn, người không ngăn nổi, chạy mau. A-di-đà Phật, thí chủ có thể có như thế thiện tâm, cũng là khó được. Hòa thượng nghe được Kim Giai Đồng, xoay người lại, đối hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mỉm cười, cười vô cùng ánh mắt, ấm áp. Kim Giai Đồng nguyên bản đối hòa thượng này hết thảy cảnh giác đều biến mất, chua xót mà nói, đại sư, người đây là muốn cùng chúng ta cùng chết ha. Vừa dứt lời, liền nghe kia voi bịch một tiếng, một cước như là đá vào sắt thép trên cây cột, tận lực bồi tiếp một tiếng kêu sợ hãi, thân thể to lớn vậy mà đã mất đi trưởng khống, đầu hướng xuống bay xuống. Kim Giai Đồng trưởng thành miệng nhỏ, một mặt không dám tin sắc. Bị phi nước đại bên trong voi một cước đá trúng, người vậy mà không có việc gì, voi lại lật xe, cái này. Làm sao có thể? Mắt thấy voi đầu từ trên trời giáng xuống, cũng không phải do hắn không tin. Đúng lúc này, hòa thượng kia đột nhiên duỗi ra hai tay, lại muốn đi nâng voi. Trọng điểm là, voi tựa hồ bị hắn tiếp nhận, sau đó hòa thượng kia cứ như vậy kéo lên voi đi qua một bên, đem voi đặt ở trên mặt đất, nói một câu, A-di-đà Phật, thí chủ, hai cái trẻ con mà thôi, làm gì tức giận. Bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi, còn muốn đánh nhau, thật sự cho rằng bần tăng không ăn thịt, đánh không phục ngươi thế nào. sau đó hòa thượng kia chính là hai quyền quá khứ. Voi lập tức trung thực xuống dưới, nhu thuận ghé vào kia, không động chút nào một chút. Kim Giai Đồng chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, thế giới này quá điên cuồng. Hắn nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Kim Giai Đồng nói, Tiểu Thái Dương, ngươi nhanh bóp ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Tiểu Thái Dương, a, anh, vừa mới phát sinh cái gì rồi? Tiểu Thái Dương bấm một cái Kim Giai Đồng, Kim Giai Đồng kêu lên, ngừng. Đau, không phải là mộng, ông trời ơi, chẳng lẽ chúng ta gặp được thần tiên?